Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy một thoáng kia tới giữa, Trần Phi thân thể trực tiếp là giống như là phá vỡ hư không siêu tốc độ ánh sáng nấc lũ vậy, ở tất cả mọi người đều thậm chí cũng không phản ứng kịp dưới tình huống, cũng đã là xông lên tới sát vậy Khương Vạn Sơ trước người, ánh mắt hướng xuống liếc một cái, vậy mênh mông uy áp, nhất thời liền liền hủy thiên diệt địa vậy dễ như bỡn xuống, người mà ở thấy một màn này, vậy Khương Vạn Sơ vậy trực tiếp là ngay tức thì con ngươi bạo co lên tới. Đáy mắt chỗ sâu tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bộ dạng sợ hãi và vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên, hắn căn bản hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Phi thực lực lại có thể sẽ lớn mạnh như vậy, vừa chạm vào dưới, liền để cho hắn cơ hồ là đem hết toàn lực tiên thiên pháp tướng nhất kích, hoàn toàn sụp đổ làm tan rã không nói, lại ở thời gian kế tiếp trong đó, lại có thể làm hắn liền phản ứng thời gian cũng không có, cũng đã là tới sát hắn phụ cận tới, cái này cái gì khái niệm? Trong lòng của hắn rõ ràng, cái này chỉ có thể nói rõ Trần Phi thực lực, tuyệt đối muốn càng ở trên hắn, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, hôm nay bị Trần Phi lập tức liền tới sát hắn phụ cận tới, cái này há chẳng phải là càng ý nghĩa, kế tiếp hắn, sắp hoàn toàn nguy hiểm. Đông, oanh ầm long mà ở nơi này một khắc sau thời gian, vậy trong hư không thế giới, vậy trực tiếp là chợt run rẩy, lắc lư, tiếp theo. Chỉ gặp vậy, Trần Phi khẽ giơ lên dậy quả đấm, ánh mắt sắc bén nhìn xuống, nhìn thẳng hắn, rồi sau đó, chợt một quyền vung ra, một khắc kia, toàn bộ màn trời đều tựa như là đang đánh bệnh sốt rét, giống như là muốn bị tung lật lên. Bốn phương tám hướng hư không, trực tiếp là ầm ầm nổ bể ra, đáng sợ hơn phải, cổ lực lượng này thậm chí còn trực tiếp đánh xuyên vậy chung quanh vách không gian màn trời, để cho hắn ngay tức thì nhăn nhó. Cuồng liệt mà kinh khủng sóng trùng kích bốn tản ra, ngay tức thì, nơi đó tựa như cả thiên địa đều bắt đầu hỏng mất đứng lên. Kinh khủng mây khói, thẳng xông lên trời cao, xuyên thủng cửu thiên thập địa. Uy áp cái thế, thần lực bộc phát, vậy từng tầng một, nhất mạc mạc khủng bố cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt mọi người, phá lệ khủng bố, đơn giản là kinh người nghe. Vậy để cho rất nhiều người cũng không nhịn được ra đầu tê dại đứng lên. Khó mà bình tĩnh, phốc suy mà ở nơi này cùng lúc đó, mọi người bên tai vậy cũng nổi lên một đạo đem lăng liệt tiếng kêu thảm thiết, lại cẩn thận xem, không phải xuất từ kia Khương gia Khương Vạn Sơ, lại là ai? Hắn lúc này, lại có thể trực tiếp là bị Trần Phi một quyền này, đánh vào vỡ nát trong hư không, trong thoáng chốc, nhiều rực rỡ máu tươi, từ trong cơ thể hắn phảng phất là suối trào vậy, liên tục không ngừng phun ra, cực kỳ chói mắt, để cho người nhìn thấy mà đau lòng. Hơn nữa đáng sợ phải, vậy Khương Vạn Sơ sau lưng khủng bố tiên thiên pháp tướng Bản Long lúc này lại có thể cũng đều bị đánh tan tành, tán ở đó không ngừng vang lên nổ và nổ ầm trong hư không, khí phách khiếp người, uy áp cực kỳ khủng bố, cảnh tượng như vậy, thật là làm người ta nghẹt thở. Được, thật là mạnh vào giờ phút này, mọi người cũng trực tiếp là thừ ra đứng lên, bọn họ toàn trường tĩnh mịch, mặt đầy rung động. Trong mắt càng vẫn là tràn đầy nồng nặc không tưởng tượng nổi và bộ dạng sợ hãi ve bởi vì bọn họ là thật không nghĩ tới Trần Phi thực lực lại còn ở Khương Vạn Sơ bên trên. Phải biết cái này Khương Vạn Sơ chính là người thế nào? Đây chính là đường đường thiên khuyết tiên vực Khương gia kỳ lân tử, Khương gia lão tổ, đường đường đạo tôn tồn tại thân truyền môn đồ. Hơn nữa, hắn còn lại là vị thứ thiệt bảy thần cấm yêu nghiệt. Nói cách khác, chỉ cần hắn cảnh giới tu vi đạt tới tiên tổ tứ trọng thiên trở lên, chân thực sức chiến đấu cũng đã có thể tương đương tiên tổ cửu trọng thiên, mà hắn bây giờ chân chính cảnh giới tu vi, kia mới chỉ có tiên tổ tứ trọng thiên mà là ước chừng đã đạt đến tiên tổ thất trọng thiên. Một tôn tiên tổ thất trọng thiên cảnh giới tu vi bảy thần cấm yêu nghiệt, chân thực sức chiến đấu không nói có thể so sánh cổ thần, nhưng vậy tuyệt đối so với vậy thông thường tiên tổ cửu trọng thiên cực hạn cường giả. Lợi hại hơn quá nhiều, nhưng còn bây giờ thì sao? Coi như vậy, hắn nhưng cũng vẫn là căn bản không địch Trần Phi. Hơn nữa, bọn họ hai người tới giữa thực lực sai biệt, thậm chí đều có chút rõ ràng đến lộ ra thấy rõ. Có thể tưởng tượng được Trần Phi hôm nay thực lực chân chính, rốt cuộc kết quả mạnh bao nhiêu? Nói không khoa trương, nếu không phải vậy Khương Vạn Sơ và cổ thần cường giả tới giữa, còn kém cái tiên tổ bát trọng thiên cảnh giới tu vi bảy thần cấm yêu nghiệt bọn họ thậm chí cũng nên hoài nghi. Cái này Trần Phi Trần Hư không, phải chăng đều đã có cổ thần cảnh giới sức chiến đấu? Tóm lại, lúc này Trần Phi biểu hiện ra thực lực là thật rõ ràng có chút kinh động đến bọn họ. Dẫu sao, thật nếu là mới có thể có rõ ràng vượt qua vậy Khương Vạn Sơ thực lực cường đại nói, cho dù là ở hôm nay cường giả này như mưa, yêu nghiệt thiên kiêu nhiều không kể xiết hỗn độn di tích trong đó, cũng đều có thể tính là một khối cực kỳ đứng đầu hào hùng nhân vật. Lại so hắn người cường đại hơn, mặc dù vậy không phải là không có, nhưng vậy tuyệt đối không nhiều chính là. Chỉ là, lúc này được rung động là bọn họ, nhưng cảm thấy vô cùng không cam lòng, và bực bội, nhưng là vậy Khương Vạn Sơ. Để ở trong mắt châu, bọn họ thiên khuyết tiên vực Khương gia mặc dù cũng chưa tính là cao cấp nhất vậy tầng thứ đồ vật khổng lồ, nhưng vậy vẫn có một môn song đạo tôn mạnh mẽ đạo thống. Đây chính là một môn song đạo tôn à, ở bọn họ thiên khuyết tiên vực, bất luận là ai, một khi nhắc tới bọn họ Khương gia đại danh, cũng sẽ như sấm bên tai, sâu hơn tới cũng sẽ không khỏi làm kính ngưỡng, và sợ hãi. Vậy chính vì vậy, xuất từ Khương gia, thậm chí vậy còn lại là đương thời Khương gia mạnh nhất truyền nhân hắn, Khương Vạn Sơ, cho tới bây giờ cũng tâm tồn mọi thứ kiêu ngạo, chí cao ngất, lại còn thân phận địa vị, câu cũng không có trên, lăng nhân, dưới tình huống này, hắn, lại sao có thể tùy tiện tiếp nhận cái loại này gần như dễ như bỡn vây bị bài. Đây đối với hắn mà nói, là khó mà tiếp nhận đồ sộ đả kích lớn. Hơn nữa coi như kỳ xoa một chiêu, trước ăn vào thất bại đau khổ, nhưng hắn lúc này lại vậy còn chưa tin, Trần Phi thực lực. Làm sao có thể cùng hắn Khương gia bàn long thần lực sánh bằng? Vậy căn bản cũng không khả năng, bàn long thần lực, xuất xứ từ tổ long tộc, trong đó chí cao cổ thần bàn long. Cổ ngữ có nói, cổ có dị long, tên bàn, kỳ lực thật lớn, hủy thiên diệt địa, đủ để dung chuyển trời trăng sao và thế giới. Huyết khí của nó thịnh vượng, đủ để điên đảo càn khôn, cung cấp đã 9 tầng trời thần ma. Thân thể cường hãn, không có gì có thể phá, có thể ngăn trở thế gian hết thảy, không thể địch nổi. Nói cách khác, cho dù có tự mình dắt vàng thành phần, nhưng cái này cái gọi là cổ thần bàn long, hẳn tối thiểu tất cả đều là vô cùng tới gần tổ long tộc tầng thứ, thậm chí hơn phân nửa đều là vậy tổ long tộc hậu duệ trực hệ. Mà dưới tình huống này, hắn hoàn toàn có tự tin tin tưởng, mình lực lượng, vậy bàn long thần lực, tuyệt đối không thể nào sẽ yếu hơn Trần Phi phân nửa. Trần Hư không, lại tới, lần này ta nhất định phải thắng ngươi. Vì vậy, một khắc sau thời gian, vậy Khương Vạn Sơ lại mở miệng nữa, hơn nữa một phản trước khi chán trường, ngược lại đổi được thô bạo 10 phần, khí thôn sơn hà vậy, hô lên cổ thần bàn long tới đạo mạnh nhất âm. Đông, tiếng nói vừa dứt, vậy Khương Vạn Sơ thân xác lại có thể trực tiếp biến hóa muôn vàn đứng lên, hình thành một tôn cực kỳ kinh khủng mạnh mẽ có lực vậy đuôi rồng, nhất thời. Chỉ gặp kinh khủng kia đuôi rồng ngăn lại, sau đó, nghe được phịch một tiếng vang thật lớn, mọi thứ thần lực xông ra, phong tuyệt vạn vực, chấn áp chư giới, cổ lực lượng này nhất thời lại có thể hình thành càn quét chư thiên thế. Thật là uy lực tuyệt luân à, cùng lúc đó, vậy trong hư không, vô số đạo kinh khủng huyết khí lực lượng vậy bắt đầu sôi trào ra, hình thành từng đạo như đao như kiếm vậy mạnh mẽ long trào, ngay tức thì xé nát không gian, hướng Trần Phi bắt đi. Muốn xé nát Trần Phi thân thể. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi mặc dù sắc mặt không việc gì biểu hiện, nhưng lại vậy vẫn là ở trong lòng, hơi sách ra nâng cao tinh thần, giống như là đối với đối phương công kích, có chút để ý. Hắn mặc dù tự tin so với kia Khương Vạn Sơ mạnh hơn, nhưng là, đồng thời hắn nhưng cũng rất rõ ràng, hắn bây giờ, có thể không hề so với cái này Khương Vạn Sơ lợi hại quá nhiều. Tại sao như thế nói? Thật ra thì vậy rất đơn giản. Như vậy thông thường bảy thần cấm yêu nghiệt, đại khái cần tiên tổ cửu trọng thiên cảnh giới tu vi, mới có thể có cổ thần cảnh giới lực lượng, vậy hắn cái này 9 thần cấm đâu? Dĩ nhiên là thấp hơn một ít, kém không nhiều muốn tiên tổ thất trọng thiên tả hữu cảnh giới tu vi, hẳn là đủ rồi. Nhưng hắn bây giờ cảnh giới tu vi, vậy còn không có tiên tổ thất trọng thiên, cũng chỉ là tiên tổ ngũ trọng thiên đỉnh cấp mà thôi. Cho nên, hắn thực lực tiêu chuẩn. Tự nhiên vậy còn được xuống chút nữa hạ xuống một ít. Hắn hiện tại cụ thể có thể mạnh bao nhiêu, có nhiều ít thực lực. Nói thật, hắn vậy không dám khẳng định không thể nói. Nhưng hắn cảm giác hẳn sẽ không thấp tại những cái kia tiên tổ bát trọng thiên cảnh bầy thần cấm tu sĩ là được. Vì vậy, giữa bọn họ thực lực sai biệt, thật không lớn. Dĩ nhiên, cũng không nhỏ. Vậy thì lại tới đi. Đối mặt với vậy, Khương Vạn Sơ lại lần nữa ra tay. Trần Phi cũng là quát to một tiếng, sau đó bước ra một bước, uống bể vạn đạo, mọi thứ sóng âm nhất thời ầm ầm nổ bể ra, sau đó lại trực tiếp là đem vậy đầy trời khủng bố long trảo cũng cho tùy tiện thét bề. Rồi sau đó, Trần Phi lại sẽ ra tay, chấn sơn sông, định càn khôn. Hai tay một nặn, nhất thời vậy trong hư không liền xuất hiện nhiều vạn vẹo không gian, và lợi kiếm vậy khủng bố trên xuống lưỡi dao sắc bén. Tiếp theo ngay tức thì hoành đẩy ra, cắt kim loại thiên địa vạn vật, giết về phía trước phương. Oanh vang lớn dưới, thiên địa lay động, mọi người thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng. Trần Phi công kích như vậy, cũng đã là rơi xuống vậy Khương Vạn Sơ khủng bố đuôi rồng trên. Một khắc sau thời gian, chỉ nghe được vậy giữa trời đất bỗng nhiên vang lên khủng bố cắt kim loại, nổ tung tiếng, không ngừng ngột ngạt vang lên. Rồi sau đó, vậy đuôi rồng lại có thể giống như là bị ngay tức thì rõ ràng bào mờ thi thể vậy, thật nhanh bị chém bể, nứt ra mờ. Cái này không thể nào, mà ở lần này, vậy Khương Vạn Sơ rốt cục thì luống cuống, một lần là may mắn, như vậy hai lần vậy là cái gì? Hắn mặc dù bướng bỉnh bất tuần, hắn mặc dù tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng không phải là kẻ ngu, hai lần bị bại, nặng nề đánh tan hắn nội tâm, vậy để cho hắn rốt cuộc ý thức được, mình và Trần Phi tới giữa thực lực sai biệt, cư, lại có thể thật rất lớn. Vậy mà lúc này, trong hư không vậy cực kỳ kinh khủng trên xuống lưỡi dao sắc bén nhóm, nhưng cũng đã thật nhanh hướng hắn đến gần tới, đầy trời không gian lúc này hoàn toàn bị rung. Khủng bố công kích đem cắt tan tành, hỗn độn hết thảy, căn bản không có hoàn hảo khu vực. Cao nhất uy áp chân áp xuống, nhất thời thiên địa bể tan tành, vậy Khương Vạn Sơ cũng là hoàn toàn sợ hãi đứng lên. Không à, kêu thê lương thảm thiết, dậy vang vọng tại ở giữa thiên địa, khoảnh khắc tới giữa vậy Khương Vạn Sơ sợ là đã kinh bị trọng thương. Thế nhưng Khương Vạn Sơ thân làm tiên tổ thất trọng thiên cấp bầy thần cấm yêu nghiệt, cuối cùng vẫn là không có yếu như vậy, mặc dù trọng thương. Nhưng vậy vẫn là tranh thủ được chạy trốn không gian. Hưu, một khắc sau thời gian, không gian nứt ra, vô số đạo kinh khủng chùm ánh sáng tiếp liền nổ mở, che chở vậy Khương Vạn Sơ hóa thành vô số đạo huyết quang bốn tản ra, xem là muốn từ đây chỗ trốn ra. Hơn nữa hắn chạy trốn, đã không phải là như vậy đơn giản bay vùn vụt, hoặc là thuấn di, mà là hoàn toàn từ một cái tọa độ, nhảy đến một cái khác không gian tọa độ chạy trốn. Mà cái này ý vị như thế nào đâu? Ý vị này, chỉ cần có thể để cho hắn tranh thủ được một cái hô hấp vượt không gian, hắn là có thể trời cao mặc chim bay, hoàn toàn trốn bay lên trời. Nhưng mà hắn nhưng lại sao có thể biết, chút thủ đoạn này, ở trước mặt hắn thì có thể có ích lợi gì đâu? Căn bản một chút chỗ dùng cũng không có, có lẽ những người khác sẽ rất khó mà xử lý cái loại này vượt không gian chạy trốn phương thức, nhưng đối với hắn mà nói, căn bản là không có gì khác biệt. Bóc, vào giờ khắc này, Trần Phi động, thậm chí xem đều không xem vậy Khương Vạn Sơ chạy khỏi phương hướng, tiếp theo trực tiếp là cặp mắt bắn ra từng đạo quang, vô cùng sáng chói và sắc bén, hơn nữa còn hỗn độn một phiến đó là hỗn độn chi đạo lực lượng. Tất cả người thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng, vậy hỗn độn lực cũng đã pha vỡ hư không, xuất hiện ở đó con người bạo xúc Khương Vạn Sơ trước mặt, người sau nhất thời sắc mặt đại biến đứng lên. Không nhịn được bật thốt lên. Người muốn làm gì? Người không thể giết lời còn chưa dứt. Nhưng gặp vậy hỗn độn lực lượng trực tiếp là nghiêng rơi xuống. Liền trực tiếp gặp vậy Khương Vạn Sơ cho chém. Phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Này cùng cảnh tượng vừa ra. Để cho hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Ban đầu bọn họ cũng còn lấy là Khương Vạn Sơ chỉ là không Trần Phi như vậy lợi hại mà thôi. Còn như chết, bọn họ căn bản liền không hề nghĩ tới. Kết quả hiện tại. Trần Phi hắn lại có thể liền trực tiếp cho bọn họ một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ. Đường đường thiên khuyết tiên vực Khương gia truyền nhân, đường đường đạo tôn tồn tại môn đồ, bảy thần cấm yêu nghiệt Khương Vạn Sơ, hôm nay, cư, lại có thể thật bị hắn giết đi. Nhất thời, toàn trường tĩnh mịch đứng lên, giờ khắc này tất cả mọi người đều trầm mặc. Hơn nữa, trên mặt bọn họ và hiện trường này không khí trong đó, cũng rõ ràng so với trước kia nhiều hơn rất nhiều ngưng trọng, và rung động. Bộ dạng sợ hãi, nếu là ở bên ngoài, một tôn bảy thần cấm yêu nghiệt, Hơn nữa cái này còn là một tôn tiên tổ thất trọng thiên cảnh giới tu vi bảy thần cấm yêu nghiệt, chết trận, lại có thể cho người giết đi. Đây tuyệt đối là một kiện đủ để chọc phá trời việc lớn. Không cần nghĩ cũng biết, hắn thế lực sau lưng, nhất định sẽ nổi điên. Vậy nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, điên cuồng trả thù. Mặc dù nơi này cũng không phải là ngoại giới, đây là đang cao nhất đạo cung hỗn độn di tích trong đó, ở chỗ này người chết, rất bình thường. Người tới nơi này, cũng làm xong chết chuẩn bị tâm tư. Nhưng là, nhưng cái này Khương Vạn Sơ chết, nhưng cũng còn chưa có thể sẽ đơn giản như vậy. Làm như vậy, nhất định sẽ có đến tiếp sau này, nhất định sẽ trả giá thật lớn. Xảy ra chuyện lớn à, có người không nhịn được lẩm bẩm nói, thậm chí còn giọng trong đó lộ ra một chút bộ dạng sợ hãi, chính là không biết đây rốt cuộc là kết thúc, còn là mới vừa bắt đầu. Hắn liền Khương Vạn Sơ loại người này cũng dám giết, những người khác, sợ rằng lại càng không sẽ chiếu cố đến quá nhiều. Như vậy, Thục Nam Tiên Tông, Vô Cực Tôn Nhà, phía Đồng Thần môn nhóm thế lực những người đó, chẳng phải liền. Liền Trần Phi và vậy Cơ Phùng Viễn tới giữa thầy trò quan hệ, ở bọn họ rất nhiều người nơi đó, đều không phải là bí mật, rất nhiều người, thật ra thì đã sớm biết chuyện này, mà hiện tại, Cơ Phùng Viễn còn ở bị những người đó đuổi giết, mà đây kêu Trần Phi Trần Hư không ra hòa, lại như thế mạnh, ác như vậy, nếu như nói hắn là được cũng phải tham dự vào mà nói. Dù sao giết một người cũng là giết hai cái cũng là giết, con giận nhiều không ngứa. Hơn nữa từ hắn có thể giết vậy Khương Vạn Sơ tới xem, hắn vậy quả thật sự có thực lực này, có thể giết những cái kia các thế lực lớn yêu nghiệt truyền nhân. Cứ như vậy, nếu là cái này Trần Phi Trần Hư không thật dám xuống tay tàn nhẫn nói sợ rằng thật sẽ xảy ra chuyện lớn à. Nghĩ đến đây, rất nhiều người sắc mặt cũng hoàn toàn biến sắc, thậm chí ẩn có lui khiếp ý, bọn họ dĩ nhiên sẽ không như vậy ngây thơ, thật lấy là chỉ cần mình không tham dự liền sẽ không có sao. Phải biết đây chính là chiến trường. Một khi tình hình mở rộng, có một cái tính một cái, sợ rằng cũng phải bị dắt kéo vào. Đến lúc đó, chạy cũng không kịp. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ thật muốn đi ra ngoài trước tránh một đoạn thời gian? Có người không nhịn được thấp trách mắng, sắc mặt dị thường khó khăn xem, trên mình áp lực, vậy càng ngày càng lớn. Trần Phi thực lực cường đại, Trần Phi ra tay tàn nhẫn, cũng để cho bọn họ cảm thấy áp lực trùng trùng, vậy để cho bọn họ đánh hơi được nguy hiểm đến điểm báo trước. Thục Nam Tiên Tông Thánh Tử, Vô Cực Tôn Nhà Tôn Nam Tâm, phía Đông Thần Môn Lý Thanh Bạch. Thậm chí còn có vậy Đại Ma Thần Truyền Nhân, Khấp U U, những người này cái nào không phải người tàn nhẫn. Đều là cực kỳ nguy hiểm quái vật, một khi đến khi bọn họ đối thượng, vậy sợ rằng thật phải phá ngày, chỉ là... Tiếp theo thậm chí đều không thời gian để cho bọn họ cẩn thận suy tính, càng kinh động lòng người sự việc, lại xảy ra. Chỉ gặp vậy Trần Phi ở giết xong liền Khương Vạn Sơ sau đó, lại ánh mắt lạnh nhạt rình chung quanh liền bốn phương tám hướng một vòng sau đó, lúc này mới chậm rãi đạp xuống hư không, hướng vậy cỡ nhỏ cứ điểm chi địa đi tới, đồng thời, hắn thanh âm vậy vang lên theo. Bắt đầu từ bây giờ, ta ở chỗ này chờ các ngươi, Thục Nam Tiên Tông. Phía Đông Thần Môn. Vô Cực Tôn Nhà, còn có những người khác, tất cả muốn đuổi giết không gian thần vực, hoặc là ta sư Tôn Cơ Phùng Viễn người, đều có thể đến tìm ta. Ta sẽ ở này chờ các ngươi, nếu các ngươi có gan dám đuổi theo giết sư phụ ta bọn họ, chắc sẽ không sợ ta chứ. Có thể đừng để cho ta xem thường các ngươi, còn nữa, trong đoạn thời gian này, nơi có không gian thần vực đệ tử, đều có thể tới nơi này tìm ta, ta Trần Phi, che chở các ngươi. Ai dám đối các ngươi ra tay, ta tử sẽ xuất thủ, giết bọn họ toàn bộ. Tiếng lôi lăn lăn, vang khắp 5 km. Những lời này, không thể không nói, có thể nói là kinh động lòng người, hoàn toàn rung động tất cả người. Bởi vì, cái này không chỉ là đối những cái kia đang đuổi giết không gian thần vực đệ tử các thế lực lớn truyền nhân nói. Giống vậy, cũng là ở chấn nhiếp tất cả người. Đối tất cả người nói, mà ở nơi này cùng lúc đó, tiếng nói rơi xuống sau đó. Trần Phi trực tiếp là bước vào đến vậy cứ điểm chi địa trong đó, nhưng hắn nói lời nói này, ảnh hưởng, nhưng vừa mới bắt đầu, trực tiếp là ở đó cứ điểm chi địa bên ngoài, nổ tung nồi. Hắn điên rồi sao, lại dám như thế khiêu khích vậy người các thế lực lớn, đơn giản là ở tự tìm cái chết. Cũng không phải như thế nói, ngươi phải biết hắn vừa mới giết Khương Vạn Sơ, chỉ dựa vào một điểm này, đã nói lên hắn thực lực hẳn không biết so với kia Tôn Nam Tâm, Lý Thanh Bạch. Thục Nam Thánh Tử các người kém đi nơi nào. Hơn nữa hắn làm như vậy, chắc cũng là vì cứu người, bất quá hắn vẫn là quá xung động. Một khi vậy người các thế lực lớn đổi lại đầu thương chạy đến tìm hắn, người chết, chỉ sợ sẽ là hắn. Đúng vậy, hắn có thể giết chết Khương Vạn Sơ, ta thừa nhận hắn quả thật rất mạnh. Nhưng cái này thì như thế nào, hắn mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể một người chống lại vậy mấy đại thế lực toàn bộ, có thể người kháng cự vậy Thục Nam Thánh Tử, vậy Lý Thanh Bạch, vậy Tôn Nam Tâm, thậm chí là vậy Đại Ma Thần truyền nhân sao? Cái này căn bản cũng không khả năng, ta phải nói, hắn cái này tất cả đều là ở tự tìm cái chết. Tên này quá kiêu ngạo, lấy là mình giết Khương Vạn Sơ, thì thật không người nào có thể địch sao? Hắn đem chúng ta coi thành cái gì? Như thế phách lối, khiêu khích tất cả người, thật đáng chết liền hắn. Cùng đi, hắn làm như vậy, cho dù là tương đương với đem vậy Thục Nam Tiên Tông, Vô Cực Tôn Nhà, phía Đông Thần Môn nhóm thế lực người, dồn đến hắn phía đối lập, những tên kia, cho dù là trọng thị nữa không gian thần vực những người đó cái chìa khóa trong tay, cũng không khả năng đối với lần này thì làm như không thấy, đối bọn họ mà nói, mặt mũi, tôn nghiêm, vậy rất trọng yếu. Ta cũng cảm thấy, sợ rằng không lâu sau nữa, thằng nhóc này cũng sẽ bị giận dữ chạy về các thế lực lớn yêu nghiệt, liên thủ giết chết. Bỏ mặc nói thế nào, hắn còn không mạnh đến vô địch trình độ, người nhiều lên, luôn có người có thể giết hắn. Này thay nhau vang lên tiếng nghị luận, từ các nơi truyền tới, tóm lại Trần Phi lời nói này giống như là bị ném nhập chảo dầu nước sôi, lập tức liền để cho bọn họ hoàn toàn nổ tung. Mặc dù bọn họ cũng không phải là những cái kia đang đuổi giết không gian thần vực, đang đuổi giết Cơ Phùng Viễn các thế lực lớn người, nhưng là Trần Phi hôm nay lần này cùng ngôn, nhưng cũng vẫn là để cho bọn họ rất khó chịu, bởi vì đây đúng là thật ngông cuồng ngông, quá kiêu ngạo. Trần Phi lời vừa nói ra, ở bọn họ xem ra, thậm chí liền cùng lấy sức một mình, mưu toan khiêu khích tất cả người không khác biệt. Tất cả mọi người đều có dũng khí cảm động lây tức giận. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, mặc dù tức giận, nhưng dẫu sao lúc trước vậy Khương Vạn Sơ chết, cũng còn nóng hổi trước, còn rành rành trong mắt, cho nên để cho bọn họ hiện tại liền đối Trần Phi ra tay. Đó là chắc chắn không dám, bọn họ chỉ dám trước cùng tới vậy đang đuổi giết không gian thần vực đám người các thế lực lớn truyền nhân phản ứng, mới dám đi về sau tiếp tục, nhưng mặc dù tức giận người chiếm đa số, nhưng lại vậy vẫn là có cùng ngược lại, trong đám người. Lúc trước vẫn cùng vậy Khương gia Khương Vạn Sơ tranh phong tương đối qua hướng Nhất Phi, lúc này lại có chút sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm vậy Trần Phi rời đi phương vị, ánh mắt không ngừng lóe lên, miệng hơi lay động, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại thật lâu cũng vừa nói ra miệng. Hướng huynh, ngươi lần này chỉ sợ là giúp sai rồi người, hắn quá kiêu ngạo, cứ như vậy, hoàn toàn là chọc nhiều người tức giận, nếu là lại chờ đến Thục Nam Tiên Tông cùng các thế lực lớn những người đó trở về sợ rằng rất nhiều người cũng sẽ mong đợi hắn chết. Hướng Nhất Phi sau lưng, truyền tới một đạo giọng châm chọc, đó cũng là một cái nhân vật thiên kiêu, hơn nữa rất hiển nhiên, hắn cũng đúng Trần Phi phách lối rất có khó chịu. Nói rõ, có thể tới nơi này người, trừ những cái kia tu luyện nhiều năm các lão gia, chính là bọn họ những thứ này tiềm lực thiên phú câu cũng cực kỳ yêu nghiệt trẻ tuổi đồng lứa nhân vật thiên kiêu, ở bọn họ trước mặt, là thật không ưa có người như vậy phách lối, cuồng ngông. Hơn nữa còn cầm bọn họ tất cả người, cũng cho liên quan cùng nhau khiêu khích. Đây hoàn toàn là không đem bọn họ coi ra gì, cái này dĩ nhiên là đáng chết, chỉ là nghe vậy thấy vậy, vậy Hướng Nhất Phi nhưng không nhịn được cười khổ lắc đầu một cái, sắc mặt cổ quái nói, mong đợi hắn. Có đơn giản như vậy sao? Không đơn giản như vậy lời vừa nói ra, Hướng Nhất Phi sau lưng người nọ, không nhịn được hơi nhíu mày đứng lên nói. Chẳng lẽ người còn cảm thấy hắn có thể kháng ở tất cả mọi người lừa giận? Tại sao không thể? Hướng Nhất Phi lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp là xoay người đi bộ, lập tức, nhìn tiếp nữa thì biết, chỉ là, ta khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng hãy chờ xem, có vài người à, phách lối một ít thật không việc gì. Vậy thật không cần phải vì chút chuyện này, tự tìm phiền toái, thậm chí là tự tìm đường chết. Hướng Nhất Phi, người Hướng Nhất Phi rời đi, người nọ nhưng tại chỗ mặt đầy thần sắc âm tình bất định hồi lâu, tựa hồ rất muốn tức giận phản bác, nhưng lại không nói ra miệng. Bởi vì, lấy hắn đối Hướng Nhất Phi biết rõ, tự nhiên rõ ràng, đối phương chưa bao giờ ăn nói lung tung, nếu hắn thật nói như vậy, vậy sợ rằng thật liền nghĩ đến đây. Hắn sâu hơn tới không nhịn được nghiêng đầu chăm chú nhìn Trần Phi rời đi vị trí, hung hãn nhìn một mắt, Ánh mắt Quân Quýt tức giận, phức tạp, thật lâu không nói. Nhưng mà hắn lại nơi nào biết, Hướng Nhất Phi đến từ Đại La trên trời cung, không sai, chính là lúc trước như bánh xe hồi đại chiến hậu kỳ, tự mình tới xem cuộc chiến Trần Phi và yêu Phật Tiểu Minh Vương đại chiến Đại La trên trời cung thánh tử sau lưng cây đó Đại La trên trời cung. Cho nên cái này Hướng Nhất Phi, hắn rõ ràng hơn Trần Phi lúc này biểu hiện ra thực lực, ý vị như thế nào, lúc trước trận chiến ấy, mới thời gian bao lâu? Sợ rằng mới mấy chục triệu năm thời gian không tới, có thể cái này Trần Phi Trần Hư không? Lại có thể liền trực tiếp từ ban đầu vậy tiên tổ cửu trọng thiên nhiều một chút thực lực, trực tiếp nhảy lên tới đủ để chém chết Khương Vạn Sơ bước. Cái này chưa dùng quái vật hai chữ tới hình dạng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới những thứ khác, cho nên, hắn vậy rõ ràng hơn, Trần Phi như vậy quái vật, hắn lựa chọn làm như vậy, tất nhiên là có chút thâm ý, hơn nữa coi như Trần Phi hắn thật phách lối cuồng vọng một ít, vừa có thể như thế nào. Đây là hắn bản lãnh, cũng là bản lãnh của hắn. Là chuyện đương nhiên, mà ở nơi này cùng lúc đó, theo vậy Khương Vạn Sơ chết trận tin tức, và vậy Trần Phi cuồng ngôn, bắt đầu đặc biệt là nhanh chóng mau đưa ra liền sau đó, nhất thời vậy toàn bộ cao nhất đảo cung hỗn độn di tích tất cả đại tu sĩ vòng trong đó, cũng nghênh đón một tràng động đất, để cho rất nhiều người cũng đối với lần này rung động không dứt, khó tin, phải nói danh tiếng, Khương Vạn Sơ danh tiếng, ở giữa bọn họ tuyệt đối không coi là nhỏ. Dẫu sao vậy tiên tổ thất trọng thiên cảnh giới tu vi bảy thần cấm yêu nghiệt, cái này chức vụ, vô luận là thả đi nơi nào, cũng tuyệt đối là rất mạnh, nhưng hắn hiện tại nhưng chết, cái này trực tiếp thành tựu Trần Phi Trần Hư không uy danh, lập tức bạo tăng, lên như diều gặp gió, đạt tới một cái hết sức kinh người cao độ, nhưng coi như vậy. Tiếp theo, Trần Phi hắn vậy lần cuồng ngôn khiêu khích, nhưng cũng vẫn là để cho tất cả mọi người ý tưởng, cũng nghịch truyền. Không người sẽ cho rằng, cũng chỉ là giết một cái Khương Vạn Sơ, thì thật có thể cùng vậy Thục Nam Tiên Tông Thục Nam Thánh Tử, phía Đông Thần Môn Lý Thanh Bạch, Vô Cực Tôn nhà Tôn Nam Tâm chống lại. Dẫu sao phải nói bảy thần cấm, bọn họ cũng vậy, hơn nữa bọn họ càng vẫn là tiên tổ bát trọng thiên. Cũng so với kia Khương Vạn Sơ cao hơn chừng một tiểu cá cảnh giới tu vi cao độ. Phải biết vậy tiên tổ bát trọng thiên bảy thần cấm yêu nghiệt. Coi như là khoảng cách cổ thần kia cảnh giới lực lượng, cũng đều chỉ thiếu chút nữa xa, chỉ là một điểm này, cũng đã chứng minh hết thảy. Huống chi bọn họ còn không chỉ có chỉ là bọn họ tự mình một người. Bọn họ, là một đám người, là tất cả các thế lực lớn truyền nhân liên minh kết hợp thể. Như vậy một đoàn các thế lực lớn thiên kiêu truyền nhân, tất cả đều đè xuống, loại cấp bậc này trận thế, như vậy áp lực, đủ để đè chết người bất kỳ. Nhưng như vậy sự kiện lớn và gió bão, nhưng cũng vẫn là hút đưa tới rất nhiều người hứng thú, và chú ý. Dẫu sao chiến đấu, hoặc là học hỏi cường giả chiến đấu, cũng là một loại rất tốt lịch luyện, trở nên mạnh mẽ phương thức. Dưới tình huống bình thường mà nói, ngoại giới, loại cấp bậc này chiến đấu tuyệt đối là thật khó thấy, cho nên bọn họ vậy không muốn bỏ qua. Dĩ nhiên, còn có một nguyên nhân, đó chính là thiên tính, xem náo nhiệt thiên tính. Chuyện này nháo được lớn như vậy, bọn họ dĩ nhiên vậy muốn biết, cười đến cuối cùng người, rốt cuộc sẽ là ai. Vậy chính vì vậy, trong chốc lát, mưa gió hội tụ chỗ tòa này cứ điểm chi địa, tất cả người, cũng đem bọn họ ánh mắt chiếu đến Trần Phi trên mình, còn có vậy các thế lực lớn đến tiếp sau này phản ứng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chuyện này tin tức, vậy bắt đầu lục tục truyền đến vậy đang đuổi giết không gian thần vực đám người các thế lực lớn nơi đó hỗn độn di tích chỗ sâu. Một vị người mặc vào xanh đen xen nhau trường bào tóc trắng nam tử, đang lẳng lặng đứng ở một tòa đen nhánh nơi phế tích, ở sau lưng hắn, còn có không ít người, một cái trong đó tựa hồ còn ở và hắn hồi báo cái gì. Những người này không phải người khác, chính là ở đang đuổi giết không gian thần vực đám người Vô Cực Tôn nhà người. Nhất là vậy tóc trắng nam tử, lại là vậy Vô Cực Tôn nhà truyền nhân đương thời Tôn Nam Tâm. Nói xong lời cuối cùng, người nọ thậm chí còn tâm trạng kích động. Mặt đầy âm hàn đằng đằng sát khí nói, thiếu chủ, vậy tiểu tử quá kiêu ngạo, hoàn toàn không đem chúng ta coi ra gì, nếu không chúng ta đi trước giết hắn chứ. Hoặc là ta còn nghe nói, vậy tiểu tử chính là Cơ Phùng Viễn học trò, bắt hắn, uy hiếp Cơ Phùng Viễn hiện thân, hắn hẳn không có thể sẽ không coi học trò mình sinh tử. Lời vừa nói ra, Tôn Nam Tâm thản nhiên nhìn hắn một mắt, vậy không lên tiếng, cho đến cầm hắn xem được có chút sợ hãi sau này. lúc này mới đột nhiên cười nhạo một tiếng, lãnh đạm nói, giết hắn. Giết thế nào, hắn có thể giết Khương Vạn Sơ, chứng minh hắn thực lực hẳn so ta không kém nơi nào, cho dù có chênh lệch, cũng hẳn rất nhỏ, cho nên phải đi giết hắn, vẫn là ngươi. Nhưng mà, vậy tâm trạng kích động sắc mặt người cứng đờ, có thể còn chưa cam tâm, thiếu chủ, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Vậy tiểu tử như thế khiêu khích chúng ta, nếu như để mặc cho bỏ mặc, chỉ sợ sẽ bị người nhạo báng à? Nếu không thì sao? Tôn Nam Tâm lãnh đạm cười một tiếng, không mặn không lạt nhẹ giọng nói, hắn giết tất cả Khương Vạn Sơ, phách lối một ít thì như thế nào? Người muốn có thể giết ta, cũng có thể phách lối, huống chi, các ngươi đều quên trước kia vậy tin tức liền sao? Trần Phi Trần Hư không, thằng nhóc này nhưng mà cái bát thần cấm. Bát thần cấm à? Hắn dám giết Khương Vạn Sơ, có thể các ngươi dám đi giết hắn sao? Đến lúc đó lục đạo luân hồi cổ đình người tìm tới cửa, ai đi kháng? Các ngươi đi, vẫn là ta đi, lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, liền vậy tâm trạng kích động người vậy tất cả câm miệng. Đúng vậy, Trần Phi Trần Hư không dám giết Khương Vạn Sơ, đó là bởi vì hắn là bát thần cấm. Vậy bọn họ đâu? Bọn họ dám đi giết một cái bát thần cấm sao? Thật giống như bọn họ còn thật không dám, cái này đều không phải là thực lực gì có đủ hay không vấn đề, mà là bọn họ thật không có được không lá gan này. Hừ, mà ở nơi này cùng lúc đó, Tôn Nam Tâm vậy hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói, một đám phế vật, thật tốt dài dài đầu óc của các ngươi. Suốt ngày hữu dũng vô mưu, giết cái này giết cái đó, có bản lãnh liền mình đi à? Lời vừa nói ra, những người đó lại là câm như hến đứng lên. Đều không dám lên tiếng, mà ở thấy một màn này, Tôn Nam Tâm vậy bắt đầu thở dài, sau đó ánh mắt phức tạp, lắc đầu nói, không nghĩ tới tên kia tới thật, nhìn dáng dấp, chúng ta cũng nên bước lui ra. Thối lui ra, tại sao, tất cả mọi người đều sắc mặt thay đổi, còn có thể tại sao? Tôn Nam Tâm thở dài, bất đắc dĩ nói, Cơ Phủng Viễn, hơn nữa cái này Trần Phi Trần Hư không, đều đã hai cái bát thần cấm, các ngươi vẫn chưa rõ sao? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn và hai cái bát thần cấm đối thường? Đừng quên, lục đạo luân hồi cổ đình cái đó lớn sát tinh lý hắc, cũng ở nơi đây. Đến lúc đó nếu là cầm hắn cũng cho cuốn vào, ai có thể định được hắn? Lời vừa nói ra, những người đó sắc mặt cứng đờ, hoàn toàn ngậm miệng. Đúng vậy, hai cái bát thần cấm yêu nghiệt, hơn nữa còn có lý hắc cái đó lớn sát tinh đi thôi. Mặc dù thất lạc vậy cái chìa khóa, nhưng cái này hỗn độn di tích trong đó. Vậy còn có những thứ khác cơ hội, cẩn thận một chút, tổng so thất lạc mạng nhỏ hiếu thắng. Mặt mũi, muốn cái gì mặt mũi, sống được lâu dài, quả đấm lớn, đây mới thật sự là mặt mũi. Vâng, thiếu chủ, cùng lúc đó, hỗn độn di tích chỗ sâu một địa phương khác, một vị người mặc vào chạp áo bào màu lam người đàn ông trung niên, lúc này đang đầy mắt âm tình bất định ngồi chung một chỗ khô héo đá màu đen trên, sắc mặt mười phần khó khăn xem. Người này không phải người khác, chính là vậy Thục Nam Tiên Tông truyền nhân đương thời, Thục Nam Thánh Tử. Mặc dù đuổi giết, nhưng bọn họ nhưng là chia nhau làm việc, cho nên bọn họ hiện tại cũng không và vậy vô cực tôn nhà người chung một chỗ. Mà là một mình ở một địa phương khác, Thánh Tử, chuyện này chúng ta phải như thế nào xử lý? Một giọng nói truyền tới, chỉ gặp, vậy Thục Nam Thánh Tử bên người, ngoài ra một vị Thục Nam Tiên Tông truyền nhân không nhịn được lên tiếng. Nói thật, hắn hiện tại thật ra thì cũng cùng vậy Tôn Nam Tâm là một cái ý nghĩ. Chỉ là đuổi giết Cơ Phùng Viễn vậy một cái bát thần cấm yêu nghiệt, cũng đã để cho bọn họ lưng đeo rất lớn áp lực trong lòng. Một khi không thành công, tương đương với cho bọn họ tìm một tương lai đại địch, ai đều sẽ không như thế ngu xuẩn liền cái loại này ngu xuẩn. Cho nên, nếu là hơn nữa cái thứ hai, thậm chí là càng nhiều hơn nói thật. Cái này áp lực trong lòng quá lớn, bọn họ hiện tại cũng là thật có chút mau không gánh nổi. Hơn nữa không chỉ là hắn, vậy Thục Nam Thánh Tử hiện tại cũng là như vậy, cho nên coi như bị đã hỏi tới, cũng đều vẫn là trầm mặc không nói, sắc mặt âm tình bất định, mười phần khó khăn xem. Thánh Tử, muốn không tính là đi, thật không cần phải vì một cái không có chứng cứ truyền thuyết liền lại có người lên tiếng, cho ta im miệng. Như vậy lời còn chưa dứt. Lại bị vậy đột nhiên giận dữ Thục Nam Thánh Tử cắt đứt. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp hắn đầy mắt phiền muộn mới chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía tất cả người, sau đó lạnh như băng nói, nếu hắn khùng như vậy, nghĩ như vậy tự tìm cái chết, vậy chúng ta thành toàn cho hắn. Cũng chuẩn bị một tí, sau đó cùng ta cùng nhau đi xem một chút. Cái này Trần Phi Trần Hư không, rốt cuộc có nhiều phách lối hơn cuồng. Thánh tử, những người khác nghe vậy thấy vậy, nhất thời sắc mặt lập tức liền biến, ung ung. Một tiếng vang thật lớn rung chuyển thiên địa, vậy Thục Nam thánh tử trong cơ thể bộc phát ra dễ như bỡn khí thế kinh khủng, để cho tất cả mọi người đều nhất thời sắc mặt kịch biến đứng lên. Đáy mắt chỗ sâu nổi lên cực lớn sợ hãi. Ta nói, các ngươi không nghe được. Thục Nam thánh tử có chút sắc mặt dữ tợn lạnh như băng nói. Những người khác trố mắt nhìn nhau, nhưng cuối cùng vẫn là không biết làm sao thở dài, biểu thị rõ ràng. Vâng, thánh tử, cùng lúc đó, hỗn độn di tích trong đó ngoài ra một nơi. Đây là một tòa phế tích vậy gác lửng, diện tích chừng mực, chỉ có một ngọn núi lớn như vậy, nhưng ở lầu các này chỗ sâu lại tựa hồ như cất giấu rất nhiều bí mật. Không đúng đang đi vào, căn bản là cảm nhận được không tới trong đó, mà vào lúc này, một số người đang rất yên lặng, khiêm tốn ở lầu các này trong đó ra ra vào vào, quanh đi quẩn lại, cẩn thận xem, những người đó lại có thể đều là phía đông thần môn người. Không chỉ có như vậy, vậy phía đông thần môn truyền nhân đương thời Lý Thanh Bạch, lúc này vậy vẫn còn ở nơi này, ngồi ngay ngắn ở một người có không lành lặn nửa sừng cờ trước đài, nhìn chằm chằm phía trên kia, thật lâu không nói, hồi lâu sau mới gặp hắn đột nhiên lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới nho nhỏ này một tòa phế tích trong đó, lại còn cất giấu một vị thiên nguyên đạo tôn truyền thừa, nếu không phải phúc tới tâm linh, muốn đi vào xem, chỉ sợ cũng hoàn toàn bỏ lỡ đại sư huynh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người đến gần, sau đó hướng hắn nói ngoại giới tin tức truyền đến, rồi sau đó, liền thấy vậy Lý Thanh Bạch khóe miệng nổi lên một chút nụ cười nhàn nhạt, tự lẩm bẩm, Trần Phi Trần Hư không à, ta biết hắn. Ban đầu đánh bại Đông Quân thần tử Linh Gia Hỏa không nghĩ tới, còn rất phách lối. Đại sư huynh, chúng ta, không gian thần vực người, đã tìm được chưa? Lý Thanh Bạch lại hỏi nói, còn không bọn họ quá có thể chạy, hơn nữa địa phương quỷ quái này, hạn chế cũng quá nhiều, tìm bọn họ rất khó. Người nọ cười khổ nói, ai cũng biết, không gian thần vực chính là cái này tiên giới trong đó am hiểu nhất di động và tốc độ thế lực. Nắm giữ không gian chi đạo lực lượng bọn họ, trời xanh liền không bắt được. Nói thật, bọn họ hiện tại mặc dù là đuổi giết, nhưng tỷ lệ thành công này có mấy phần, chỉ sợ cũng chỉ có chính bọn họ mới biết à, dù sao thật sự là rất khó. Ai, không có biện pháp, những tên kia chỉ như vậy, muốn bắt bọn họ, trừ phi là cầm bọn họ ngăn ở một cái địa phương nào đó vậy còn kém không nhiều. Bất quá hiện tại vừa nói. Vậy Lý Thanh Bạch đột nhiên cười một tiếng nói. Bất quá hiện tại, cơ hội thật giống như tới. Vậy Cơ Phùng Viễn và cái này Trần Phi Trần Hư không? Thật giống như đúng là thầy trò quan hệ chứ. Lời vừa nói ra, người kia sắc mặt biến đổi, không nhịn được nói. Đại sư huynh, vậy Trần Hư không không dễ chọc à? Thật nếu là cầm hắn cho thế nào, lục đạo luân hồi cổ đình không thể nào sẽ bỏ qua cho chúng ta. Sợ cái gì? Lý Thanh Bạch không thèm để ý chút nào cười một tiếng, nhàn nhạt nói, lục đạo luân hồi cổ đình là mạnh, nhưng chúng ta phía đông thần môn chẳng lẽ yếu sao? Huống chi, hắn lần này chọc quá nhiều người tức giận khó khăn phạm, hơn nữa vậy cái chìa khóa cam dỗ, đủ để cho rất nhiều người cũng chìa vào áp lực đối hắn ra tay. Cho nên, không có gì phải sợ, nhưng mà người nọ còn muốn nói điều gì, lại bị Lý Thanh Bạch lắc đầu một cái, cắt đứt. Ngươi đi gặp khóc ma nữ, nói cho nàng, một khi chìa khóa đổ tay, kế tiếp hết thảy thu hoạch, chúng ta đều có thể chia đều. Còn nữa, ngươi không phải nói Liên Tâm công chúa cũng tới sao? Vậy nói cho nàng đi, vậy ma nữ, nàng nhưng cho tới bây giờ gặp không được Liên Tâm công chúa à? Vâng, đại sư huynh, khoảng cách Lý Thanh Bạch bọn họ những cái kia phía đông thần môn người không xa một cái địa phương nào đó, mấy đạo thân ảnh, đang yên lặng nhìn chăm chú bọn họ. Những người này nữ có nam có, vóc người bên ngoài thể hình mỗi người không giống nhau, nhưng duy nhất điểm giống nhau chính là, bọn họ trên mình cũng tràn ngập cực kỳ kinh người không gian chi đạo uy áp, thậm chí để cho vậy các chỗ không gian lúc này, cũng hoàn toàn vặn vẹo đến những thế giới khác trong đó, mà cứ như vậy mà nói, bọn họ coi như đứng ở nơi đó, cách rất gần, cũng đều vẫn là không có người bất kỳ có thể phát hiện bọn họ. Đây chính là bọn họ lực lượng, không gian chi đạo lực lượng. Tự nhiên, bọn họ những người này cũng không phải người khác, chính là vậy không gian thần vực người. Trần Phi, Trần Hư không? Chậc chậc, thật giống như sự việc càng ngày càng thú vị. Ai có thể nghĩ tới, chính là một cái Cơ Phùng Viễn học trò, lại còn như thế lợi hại, liền Khương Vạn Sơ cũng cho hắn giết đi. Thực lực bực này sợ rằng so ta cũng còn lợi hại hơn. Thật sự là thiên tài à? Yêu Hiệt có người lên tiếng, âm chắc chắc nói, trên mặt nhưng là rừng dương diễn cảm. Không phải nói hết rồi sao? Hắn và Cơ Phùng Viễn cũng giống như vậy, đều là bát thần cấm. Bát thần cấm yêu nghiệt thật lợi hại, ngươi cũng không phải là không thấy. Vậy Cơ Phùng Viễn mới đến chúng ta không gian thần vực bao lâu, đều đã như thế lợi hại, hơn nữa ta xem thằng nhóc này, thậm chí so với kia Cơ Phùng Viễn chỉ mạnh không kém. Một người khác mở miệng nói, lời là nói như vậy, nhưng hắn vẫn là có chút xung động, lời như vậy vừa ra, tương đương với khiêu khích tất cả người, mọi người đều là các thế lực lớn truyền nhân, thiên kiêu, kia chịu được như vậy khiêu khích, thật nếu là Cầm Tôn Nam Tâm, Lý Thanh Bạch, thậm chí là Khấp U U người như vậy cũng cho ép tới, hắn liền chết cũng không biết chết thế nào. Lại có những người khác lên tiếng, còn nói ra một cái làm người ta kiêng kỵ tên chữ. Đám người nghe được Khấp U U danh tự này, chân mày đều là nhíu một cái. Rõ ràng nhìn ra được, bọn họ đều rất kiêng kỵ người kia. Hơn nữa sự thật cũng là như vậy, đuổi giết. Trên thực tế, đối bọn họ mà nói, chân chính trên ý nghĩa đuổi giết, cũng chỉ là Khấp U U những người đó. Trừ cái này ra, như Lý Thanh Bạch, Tôn Nam Tâm, Thục Nam Thánh Tử những người này, còn có phía sau bọn họ những cái kia Thục Nam Tiên Tông, Vô Cực Tôn Nhà, phía Đông Thần Môn người, chống đỡ chết cũng chỉ là đạt tới có thể cùng bọn họ chém giết lẫn nhau bước. Phải nói đuổi giết, vậy thật là chưa nói tới. Ai, thật là phiền toái, người khó dây dưa, không có biện pháp. Ban đầu Cơ Phùng Viễn tên kia cầm ma vực tất cả đại ma tông truyền nhân, cơ hồ quét một lần, để cho bọn họ mặt mũi lớn ném. Hiện tại tốt lắm, cầm Khấp U ma nữ này cho bức ra, người ta là tới báo thù chúng ta à? Chỉ tiếc lần này không để cho còn đang bế quan những tên kia tới, nếu không chúng ta hiện tại kia sẽ thảm như vậy, trốn hiện tại cũng không dám ra ngoài đi. Đúng rồi, Cơ Phùng Viễn thằng nhóc kia đâu? Hắn còn không xuất quan sao? Hẳn là nhanh đi, cùng hắn lần này xuất quan, cảnh giới tu vi chính là tiên tổ thất trọng thiên, đến lúc đó, chắc có thể cùng vậy Khấp U đấu một trận. Chờ một chút đi, có thể cái này Trần Phi làm thế nào? Hắn vậy làm, cũng là vì chúng ta, chẳng lẽ chúng ta cũng ngồi yên không để ý đến? Không có biện pháp, hắn lần này chơi quá lớn, bằng mấy người chúng ta người, không thay đổi được đại cuộc, chỉ có thể đến lúc đó lại nghĩ một chút biện pháp, chỉ cần để cho hắn đừng chết liền là được. Ai, cũng chỉ có thể trước như vậy. Cùng lúc đó, hỗn độn di tích chỗ sâu nào đó tỏa xuyên thùng thiên mạc trên núi thần, một vị quần áo hoa lệ màu đen cô gái, đang lẳng lặng nhìn phương xa, dung nhan xinh đẹp kia trên, còn lộ ra mấy phần nhàn nhạt cười nhạt. Nguyệt Liên Tâm à, Nguyệt Liên Tâm, thật sự là kia đều có ngươi, ngươi là chó đổi được sao? Hừ, đại công tước ở sau lưng nàng, một vị đồng dạng là xinh đẹp, lung linh cô gái đổ đen, không nhịn được mở miệng nói, vậy Trần Phi Trần Hư không chuyện, chúng ta muốn đi không? Lúc này nếu như vậy Lệ Thiện Phật, hoặc là Không Ninh Tử ở nơi này, tất nhiên sẽ nhận ra được, cô gái áo đen này không phải người khác, chính là đó cùng bọn họ cùng là Thiên Đạo Minh Yêu Nghiệt Ma Vực U Tước Tiên Tử. Còn như vậy quần áo hoa lệ màu đen thân phận của cô gái, tự nhiên cũng chỉ miêu tả sinh động. Nàng chính là người nọ cửa trong miệng ma nữ, trong mắt thế nhân đại ma thần truyền nhân, Thiên Phượng Liên Tâm công chúa tử đối đầu, ma vực cao nhất hoàng triều Hắc Huyết Hoàng triều đại công tước, Khấp U U. Mặc dù hiện tại vậy U Tước Tiên Tử đã mang tới Trần Phi tin tức, thế nhưng Khấp U U chú ý điểm, nhưng rõ ràng không ở nơi này phía trên, mà là cầm vậy rõ ràng liền rất vô tội Liên Tâm công chúa, cho thật tốt chửi mắng liền một lần. Cái gì Trần Hư không không Trần Hư không, quản hắn làm gì? Người không thấy Nguyệt Liên Tâm vậy đàn bà túi đều tới sao? Nàng không giải thích được chạy tới nơi này, không cần nhiều lời, nhất định là đến tìm ta phiền toái. Lần này ta được phải thật tốt thu thập nàng một tí mới được. Hừ, Khấp U U lạnh lùng nói, lời vừa nói ra, vậy U Tước Tiên Tử cũng chỉ có thể cười khổ. Thân là đại công tước Khấp U U thân thị nữ, hắn dĩ nhiên biết nhà mình công chúa và vị kia Thiên Phượng Liên Tâm công chúa, đấu thật lợi hại. Thật là cũng mau không thể tách rời ra, và cái này so với Trần Phi chút chuyện kia tình, thật giống như căn bản không coi vào đâu chuyện. nhưng nàng vẫn là chịu nhịn tính tình nói, có thể là công chúa, ngươi cũng biết vậy, tổ miếu Long Sơn chìa khóa tầm quan trọng, vì hoàn toàn kích hoạt bên trong cơ thể ngươi ma huyết, lão chủ nhân thật vất vả mới tìm được cái này con đường, nếu là thành công không được nói, thật quá đáng tiếc. Ta biết khóc u u lắc đầu một cái, nhưng lại vẫn là không có tiếp lời, mà là nhàn nhạt nói, u tước, đối với vậy Trần Phi Trần Hư không, ngươi cũng hẳn so ta quen thuộc hơn. Ngươi thật cảm thấy hắn là như vậy ngu xuẩn đến không phân chia thời gian địa điểm cùng ngông hạng người sao? U tước tiên tử ngẩn một tí, trần chờ nói. Cái này trước đoạn thời gian, ta đi thiên phượng cửa ải hiểm yếu tham gia vậy trận tiệc lúc đó. Đông quân thần tử linh liền cùng ta tán gẫu qua cái này họ ra hòa. Ngươi biết hắn là đánh giá thế nào cái này Trần Hư không sao? Khấp u con mắt lóe lên nói. Đánh giá thế nào? U tước tiên tử không nhịn được truy hỏi nói. Tâm tư kín đáo, lại có ngạo thế dung mạo, khấp u nhàn nhạt nói, sau đó lại lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Coi như ta không gặp qua hắn, nhưng đông quân thần tử đánh giá, ta vẫn tin tưởng, tuy nói hắn lần này cử động, thật giống như đúng là điên một chút, nhưng là, ai có thể bảo đảm đây không phải là bởi vì hắn đã có tự tin vô địch lá bài tẩy sao? Chỉ ít trước mắt mới ngưng, không có người có thể nhìn thấu hắn thực lực. Nhìn như chỉ là giết cái Khương Vạn Sơ mà thôi, nhưng người nào lại thật biết, hắn thực lực mạnh nhất là cái gì? Huống chi hắn vẫn là bát thần cấm, người biết đó là cái gì khái niệm sao? Ban đầu Vương Huyền, giết không biết nhiều ít cái gan dám khinh thị người hắn, thằng nhóc này, có Vương Huyền làm tấm gương, chỉ sợ cũng không kém nơi nào. U tước tiên tử nghe vậy, há miệng một cái, chân mày vậy nhíu lại, không lời có thể nói. Đại công tước. Vậy chúng ta tiếp theo, khấp u cười một tiếng, sau đó trực tiếp là mở miệng nói, vậy dĩ nhiên là đi xem vậy, Trần Hư không, lại một cái sống bát thần cấm, còn có vậy Cơ Phùng Viễn cũng vậy, ta đây cũng muốn xem, hai người bọn họ có thể so với Vương Huyền mạnh ở đâu. Cái gọi là động một cái không bằng yên tĩnh lại, chuyện này ồn ào, tự nhiên có người sẽ đi đánh trước trận, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Khớp u rốt cuộc không phải người bình thường, trong phút chốc, cũng đã quyết định chú ý, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy hỗn độn di tích chỗ sâu một cái địa phương nào đó, lúc này lại phát sinh nữa trước một trận đại chiến. Oanh! Ở đó mấy đạo rung động lại ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói, một vị người mặc vào loãng trường sam màu trắng trẻ tuổi nam tử, lại có thể dễ dàng liền tiếp nhận phá thiên xuống diều lớn, vậy một thoáng kia lúc đó, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn thẳng. Sắc mặt kịch biến, khó tin, thậm chí còn có người không nhịn được bật thốt lên, sao, làm sao có thể, hắn lại có thể chỉ dựa vào thân xác liền tay không kế tiếp Lý Hắc Sư huynh sáu đạo nguyên thần diều tên này, rốt cuộc là quái vật gì à? Quanh ầm ầm long bất quá ngay tại sau đó, khủng bố nổ lớn xuất hiện, trong hư không, vậy đang đối chiến hai người nhưng đồng loạt lui ra, đồng loạt tránh được vậy đang nuốt bốn phương. Cửu thiên khủng bố sóng trùng kích. Lại cẩn thận xem, hai người kia nhìn như đều rất trẻ tuổi, tựa hồ cũng là người tuổi trẻ, nhưng bọn họ màu da lại có khác biệt rõ ràng. Vậy người mặc vào loãng trường sam màu trắng trẻ tuổi nam tử, hoàn toàn là cả người da thịt trắng như tuyết trắng, liếc nhìn lại, thậm chí đều có chút trắng ngay tỏa sáng. Mà vậy một người khác, chính là người mặc vào một bộ rộng lớn chiến bào, trừ cái này ra, hắn sau lưng còn khoác một mặt to lớn. Uy vũ áo choàng, dõi mắt nhìn lại, rất là khí phái và thô bạo. Cái này áo choàng, và vậy khỏe mạnh, có lực khôi giáp, đem tầng tầng bao lấy, chỉ có đầu là lộ ở bên ngoài, mà vậy da thịt nhưng là dị thường đen nhánh, giống như là màu đen tiên kim thần thiết vậy, chảy xuôi nhàn nhạt thần vận, lại mạnh mẽ dị thường. Còn như hắn là ai? Rất hiển nhiên, hắn chính là vậy lục đạo luân hồi của đình phái tới bảo vệ Trần Phi lớn sát tinh, Lý Hắc. Nhưng hắn lúc này sắc mặt, lại cũng không tốt như vậy xem thậm chí còn mơ hồ lộ ra mấy phần kinh ngạc. Vào giờ phút này, hắn cặp mắt hơi nheo lại, ánh mắt lóe lên cẩn thận đánh giá đối phương, thẳng đến hồi lâu sau, mới đột nhiên phảng phất là nghĩ tới điều gì, còn người co giúp một cái, sau đó ngẩng đầu lên nhìn đối phương một mắt nói. Không biết các hạ kết quả là thần thánh phương nào, ở nơi này Trung Châu trên vùng đất, ta Lý Hắc đã gặp người cũng không thiếu, chỉ là... Ta tựa hồ thật giống như cho tới bây giờ đều không gặp qua ngươi. Người sau nghe vậy thấy vậy, nhưng cũng chỉ là cười nhạt nhìn hắn, trên trên mặt cơ hồ không biểu tình gì, càng không trả lời, mà ở thấy một màn này, vậy Lý Hắc lại là hơi nhíu mày đứng lên, tiếp tục truy hỏi nói. Ngươi, phải chăng là vậy Vạn Tiên dạy ngươi? Nghe nói như vậy, vậy Loãng Trường Sam màu trắng trẻ tuổi nam tử rốt cục thì hơi sợ run một tí, sau đó lại cười nữa trước nhìn một cái Lý Hắc, lúc này mới không nói một lời trực tiếp xoay người rời đi. Mà ở thấy một màn này, vậy Lý Hắc do dự một tí, nhưng cuối cùng nhưng cũng vẫn là không có ngăn trở. Chỉ là một tay thua ở sau lưng, vậy thâm thúy con ngươi hơi lóe lên, làm được không biết hắn kết quả đang suy nghĩ gì. Bất quá sau đó, nhưng thì có người đến gần tới, nhẹ giọng hỏi nói. Lý Hắc sư huynh, vậy Trần Phi sự việc, chúng ta muốn chạy tới sao? Lời vừa nói ra, Lý Hắc nhìn hắn một mắt, sau đó trực tiếp lắc đầu một cái nói. Tại sao phải đi, chính hắn không được sao, nhưng mà không có gì hay nhưng là, chúng ta chỉ là tới bảo vệ hắn, không phải đưa cho hắn làm chó, liền điểm nhỏ này tình cảnh cũng ứng phó không nổi tới, đi bảo vệ hắn làm gì. Và những phế vật kia so với, mới vừa rồi tên kia, mới thật sự là nguy hiểm nhân vật. Không nghĩ tới Vạn Tiên dậy lại có thể cầm hắn cũng cho thả ra rồi, thật là hiếm lạ à. À, Lý Hắc sư huynh, hắn là ai? Các ngươi cũng không cần phải biết, được rồi, chia nhau hành động đi, các ngươi nếu là muốn đi giúp hắn, mình đi, ta còn có việc, đi trước. Tiếng nói rơi xuống, vậy Lý Hắc trực tiếp là tại chỗ biến mất, lưu lại cả đám ở đó trố mắt nhìn nhau, nửa ngày không một người nói chuyện. Hơn nữa, đều có chút không biết làm sao và giờ khóc giờ cười, mặc dù trong lòng bọn họ mặt hoặc hơn hoặc thiếu cũng đều và vậy Lý Hắc có ý tưởng giống nhau. Để cho bọn họ nhiều người như vậy, cưỡng ép xuất quan, tới bảo vệ như vậy chính là một người, đây quả thực là có chút chuyện bé xé ra to, nhưng bọn họ không phải Lý Hắc, tự nhiên cũng sẽ không thể như vậy tùy tâm sở dục làm ẩu. Cho nên, bọn họ vậy chỉ có thể nhìn Lý Hắc, sau đó đi làm chính bọn họ chuyện nên làm. Đi thôi, trở về xem, có thể đừng để cho vậy tiểu tử chết, nếu không chúng ta có thể được ngược lại xui xẻo ai. Thật là chuyện bé xé ra to tốt lắm, dẫu sao vậy tiểu tử nhưng mà cái bát thần cấm, cẩn thận một chút cũng không sai. Đi nhanh đi, bất quá, các ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ mới vừa rồi người nọ là ai sao? Lại có thể liền Lý Hắc sư huynh cũng không bắt được hắn, há chẳng phải là tên kia cũng có cổ thần cảnh giới lực lượng. Cái loại này ra hỏa, hắn không ở nhà đàng hoàng bế quan, chạy ra ngoài làm gì? Hắn nhất định là có cổ thần cảnh giới thực lực. Bất quá vậy không quan hệ gì với chúng ta, ngươi không xem Lý Hắc sư huynh đều đi truy đuổi hắn sao? Không thể không nói, quả thật à, đó mới là uy hiếp. Những người khác là thứ gì, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy cỡ nhỏ cứ điểm đất nào đó tòa động phủ trong đó. Mờ tối ánh sáng, mọi âm thanh yên lặng, Trần Phi ngồi xếp bằng ở một tòa tiên khí lượn quanh long mạch trên, hai mắt nhắm nghiền, giống như là đang theo thông lệ tu luyện. Hắn dĩ nhiên biết bởi vì hắn trước kia câu nói kia, bên ngoài hôm nay sóng gió bao lớn, đơn giản là cũng mau chọc phá trời, nhưng hắn một chút cũng không quan tâm, nháo đằng lại vui mừng, ở hắn trong mắt cũng không bằng cái này theo thông lệ bế quan tăng lên vậy đinh điểm lực lượng. Tất cũng không kể nói thế nào, thực lực cường đại mới là căn bản. Trở nên mạnh mẽ, mới có thể không chút kiêng kỵ, không sợ hãi. Hơn nữa, nhớ tới trước kia vậy một cuộc chiến đấu. Trần Phi liền nhịn không được bật cười. Quả nhiên, chiến đấu mới là nhanh nhất trở nên mạnh mẽ con đường. Chỉ là tùy tiện và tên kia chơi một chút mà thôi, không nghĩ tới cũng nhanh muốn lại đột phá lần nữa, đột phá đến tiên tổ lục trọng thiên không sai. Hắn bây giờ cảnh giới tu vi đúng là đã mò tới vậy tiên tổ lục trọng thiên ngưỡng cửa, cho nên, hắn hiện tại liền chỉ cần một cây kíp nổ, kém không nhiều thì phải nước chảy thành sông lại đột phá lần nữa. Cho nên à. Đây cũng là hắn lúc trước sở dĩ sẽ như vậy phách lối, lập tức liền khiêu khích tất cả mọi người nguyên nhân, bởi vì hắn cần đối thủ, cần kíp nổ, tới trợ giúp hắn tiến hơn một bước. Huống chi, người có lúc liều lĩnh điểm, chưa chắc là chuyện xấu. Bất kể là ai, đều là gạt thiện sợ ác, Khương Vạn Sơ muốn đem hắn làm đá lót đường, nhưng lại ngược lại bị hắn dậm ở lòng bàn chân, lần này liền để cho danh tiếng của hắn, và sức ảnh hưởng, uy vọng. Cũng thẳng tắp bão tố thăng lên. Mặc dù hắn cũng không phải là rất coi trọng cái này, nhưng bỏ mặc nói thế nào, đây cũng không phải là chuyện xấu. Huống chi cứ như vậy mà nói, hắn cũng có thể là không gian thần vực, là sư phụ hắn cơ phùng viện bên kia, gánh vác chút áp lực. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, một khi làm hắn đột phá đến tiên tổ lục trọng thiên sau đó, hắn chân thực sức chiến đấu, vậy có thể bắt đầu hướng cổ thần kia cảnh giới làm sau cùng bước vào. Đây cũng là hắn hiện tại cấp thiết nhất mấy chuyện một trong. Tiên giới đại chiến tướng muốn tới sắp, hắn áp lực vậy rất lớn, cho nên, hắn phải trở nên mạnh. Mà những chuyện này, từ hắn ban đầu lựa chọn thời điểm chiến đấu, hắn thì có nơi dự liệu. Hơn nữa hắn còn rõ ràng hơn, hiện tại cái này hỗn độn di tích trong đó thế lực, quá nhiều, cho nên, những cái kia cái gọi là Tục Nam Tiên Tông, Vô Cực Tôn Nhà, phía Đông Thần Môn vân vân, bất quá chỉ là trên mặt nổi thế lực bình thường thôi, còn có rất nhiều thế lực lớn người, cũng ẩn núp trong bóng tối. Còn như hắn biết, Đại Ma Thần Truyền Nhân, Sinh Mạng Đạo Viện vân vân, những người này, những thế lực này, cũng còn không hiện thân. Chớ nói chi là vậy hỗn độn di tích ngoài ra một mặt Vĩnh Hằng Tiên Vực thế lực cao cấp truyền nhân. Những tên kia mới thật sự là không đèn cạn dầu. Đây mới thực sự là khó giải quyết ra hỏa. Cho nên, hắn phải mau sớm trở nên mạnh mẽ mới được. Dù sao tối thiểu vậy phải nhanh một chút mò tới cổ thần kia cảnh giới lực lượng mới được. Ngay cả nháo sau khi lớn lên, sẽ sinh ra hậu quả gì? Trần Phi hắn hoàn toàn không quan tâm. Nếu đã nghĩ xong làm như vậy, hắn tự nhiên có mình sức lực và lá bài tẩy. Hơn nữa, tới nơi này không phải là vì nhanh chóng trở nên mạnh mẽ sao? Ở chỗ này, hết thảy chém giết và chiến đấu đều là đúng. Quá trình không trọng yếu, kết quả mới là trọng yếu nhất. Kỳ vọng có thể tới mấy cái người có ý nghĩa đi. Nếu không, cũng chỉ là một ít không liên quan đau nhột nhỏ nhân vật. Vậy thì thật quá không có ý nghĩa. Trần Phi lẩm bẩm nói, đáy mắt chỗ sâu vậy bắt đầu hiện ra một chút chiến ý. Mà ở nơi này cùng lúc đó, thời gian vậy bắt đầu thật nhanh đi qua, dần dần, mưa gió tề tụ chỗ tòa này nho nhỏ cứ điểm chi địa, bất chi bất giác tới giữa, rất nhiều người, rất nhiều cường giả, thậm chí rất nhiều các thế lực lớn danh tiếng thật lớn thiên kiêu truyền nhân, cũng đều liên tục xuất hiện. Mà đây dạng để cho mọi người đều biết, mưa gió sắp tới, chàng đại chiến kia, sợ rằng phải sắp xỉ. Thời gian, từ từ đi qua, mà chuyện này sóng gió. Vậy bắt đầu truyền được càng ngày càng lớn, càng ngày càng vang dội, đến cuối cùng, cơ hồ liền liền vậy tuyệt đại đa số hỗn độn di tích trong đó các thế lực lớn truyền nhân, các phe tán tu cường giả vân vân, đều bị kinh động. Trước đó vài ngày, Trần Phi hắn lại dám thả ra như vậy kịch liệt lại phách lối lời nói. Ở bọn họ xem ra, đây hoàn toàn là ở lấy lực một người, không biết trời cao đất rộng khiêu khích tất cả người. Cái này cũng hoàn toàn là ở tự tìm cái chết, cho nên... Bọn họ vậy tự nhiên muốn đến tự mình xem, dám lớn lối như vậy và cuồng vọng Trần Phi, rốt cuộc có thể có nhiều ít thực lực, lại dám như vậy coi trời bằng vung, như vậy không biết đảo thiên cao điểm dày. Như vậy, theo thời gian không ngừng trôi qua, Trần Phi chỗ ở cái này tòa mô hình nhỏ cứ điểm chi địa, vậy bắt đầu càng phát ra phong vân tế hội, gió nổi mây vần liền đứng lên, rất nhiều người, rất nhiều chuyện tốt người. Bọn họ, đều bắt đầu hướng nơi này chạy tới. Đến cuối cùng, chỗ này, thật bắt đầu thập phương chấn động lên, không chỉ có trở về, hiện thân rất nhiều người, thậm chí liền liền vậy còn ở vào trung tâm bão táp Thục Nam Tiên Tông, phía Đông Thần Môn đệ tử, cũng đều bị người phát hiện tung tích của bọn họ. Thục Nam Tiên Tông, phía Đông Thần Môn, Vô Cực Tôn Gia, đây là lần này trước đuổi theo giết vậy không gian thần vực và Cơ Phùng Viễn ba đại quân chủ lực. Mà hiện tại, bọn họ, cũng đã xuất hiện trong đó tới hai. Mọi người dĩ nhiên rất rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Ý vị này lúc trước Trần Phi vậy lần cuồng ngôn, sợ rằng, thật đã chọc giận đến bọn họ, mà hiện tại, bọn họ lựa chọn buông tha đuổi giết, xuất hiện ở nơi này, như vậy tiếp theo bọn họ mục đích, tất nhiên sẽ rơi vào Trần Phi trên mình, bọn họ sấm sét lừa giận và ngút trời sát ý, vậy tất nhiên sẽ toàn bộ khuynh tả tại Trần Phi trên mình. Cái này sẽ là một cái rất hậu quả nghiêm trọng, hơi không chú ý. Sợ rằng hắn kết cục liền biết sử dụng chết là tử vong. Như vậy lại đi qua mấy ngày, mọi người dần dần bắt đầu phát hiện không khí nơi này và không khí đều bắt đầu trở nên có chút không quá giống nhau. Cứ điểm chi địa bên ngoài rất nhiều khí thế hung mãnh, uy áp cái thế mạnh mẽ chiến hạm, phi thuyền dừng lại ở nơi đó, từng đạo tràn đầy sát ý thần niệm lực lượng càn quét trong đó, cơ hồ mau muốn xuyên thấu toàn bộ cứ điểm chi địa. Mà ở đó những địa phương khác, lúc này cũng đã là có rất nhiều người, rất hơn thế lực cường đại, rất nhiều cường giả, bọn họ mỗi người không giống nhau phi hành tiên bảo, từ phương hướng bất đồng lái tới, dừng lại ở đó trong hư không, yên lặng ngưng mắt nhìn hết thảy các thứ này, rồi sau đó, vậy vô số phi hành tiên bảo trên vùng đất kia, dãy núi trên, trong hư không, lúc này cũng đã là bóng người đông đưa, cường giả như mây, hoặc là ngồi xếp bằng tu luyện, hoặc là nằm uống rượu, hoặc đứng thưởng thức bốn phía cảnh tượng. Bọn họ đều là vạn dặm điều điều chạy trở lại hội trận chiến này, cái này một tràng rầm rộ người xem và khách xem, mà hiện tại, liền bọn họ đều đã kém không nhiều toàn đến đông đủ. Ở chỗ này, yên tĩnh chờ, bất quá rất nhanh, thì có người không kịp đợi, chuyện gì xảy ra, bọn họ làm sao còn không động thủ. Không phải nói vậy Thục Nam Tiên Tông, phía đông thần môn người đều trở về sao? Cái này Lý Thanh Bạch, Thục Nam Thánh Tử đều là làm ăn cái gì không biết. Như thế kìm nén, chẳng lẽ thật muốn để cho cái này Trần Phi Trần hư không, tiếp tục liều lĩnh đi xuống sao? Để cho bọn họ tất cả mọi người đều đi theo bọn họ mất mặt sao? Có người không nhịn được cục cục, trên mặt còn mang một chút nóng giận. Hiển nhiên, đây rõ ràng là đã đem chính hắn cũng cho đời vào đi vào. Lúc trước Trần Phi thả ra ngoài vậy lần cuồng ngôn, để cho hắn cũng đều cảm nhận được liền làm nhục và khiêu khích, dĩ nhiên. Cũng có thể chỉ là hắn đơn thuần không ưa có người dám như thế phách lối, cuồng ngông, như thế nổi tiếng mà thôi. Hôm nay, phong vân hội tụ, thập phương chấn động, đây là bao lớn đầu ngọn gió và chiến trận à, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, đây cũng là một loại quang vinh. Đối với có vài người mà nói, bọn họ có thể là thật rất coi trọng và quan tâm điều này. Hận không được cướp lấy, tự mình tới hưởng thụ hết thảy các thứ này chỉ là nói được đơn giản, ngươi không phải đã tới chưa? Nếu ngươi như thế không ưa hắn, sao không đích thân đi giết hắn Trần Phi Trần hư không uy phong? Vẫn là nói, ngươi căn bản không có thực lực này. Thanh âm diễu cợt truyền tới, để cho vậy lên tiếng lẩm bẩm người ngay tức thì sắc mặt tái xanh, có thể lại phản bác không được, bởi vì đối phương nói quả thật không tệ, hắn thực lực không đủ, hắn liền chết ở Trần Phi trong tay Thiên Huyết Tiên Vực Khương Gia Khương Vạn Sơ cũng không bằng, lại làm sao có thể dám cưỡng ép ra mặt. Đi tìm Trần Phi phiền toái. Đó không phải là chịu chết là cái gì? Hừ, nhát gan bọn chuột nhát. Lại một tiếng giễu cợt, người nọ tiếp tục mở miệng. Hiện tại ai dám ra tay? Đó chính là ra mặt chim. Cái này Trần Phi Trần hư không thực lực chân chính mạnh bao nhiêu, cũng không ai biết. Tùy tiện tiến lên, sợ rằng chỉ có một con đường chết. Mà những cái kia chân chính có thực lực cao cấp nhân vật, hơn phân nửa cũng còn ở bên cạnh bộ dáng nhàn nhã nhìn, cái này vừa mới bắt đầu, bọn họ người ngươi tại sao phải cuống cuồng, căn bản cũng không cuống cuồng. Lời vừa nói ra, phảng phất như là máy hát bị mở ra, rất nhiều người đều bắt đầu tham dự đi vào. Vậy cũng chưa chắc, có người bất quá là muốn ngư ông đắc lợi, mà có người, thật ra thì chính là không có chắc chắn, lại sợ chết không dám ra tay, bọn họ những người đó cũng so chúng ta thông minh nhiều. Chân chính khó giải quyết ngạnh cha tử, bọn họ không gặp được sẽ nguyện ý đi cưỡng ép cứng đối cứng, không đáng giá được, cũng càng không cần thiết này. Lời là nói như vậy, nhưng cái này Trần Phi Trần hư không lần này, thủy chung là phạm vào nhiều người tức giận, khiêu khích tất cả người, thật sự là rất ngu. Các người xem hiện tại, không biết lại có bao nhiêu người cũng nhìn hắn không thuận mắt, nếu là một khi gây ra cái tánh tình nóng này, thực lực mạnh. Sợ rằng hắn liền chết thế nào cũng không biết, huống chi vậy Thục Nam Tiên Tông Thục Nam Thánh Tử, phía đông thần môn Lý Thanh Bạch hai người, cũng tự mình trở về, bọn họ là người nào à? Một cái là đạo tôn thân truyền, một cái là cổ thần cấp đạo chính thống truyền nhân duy nhất, hơn nữa, còn đều là thất thần cấm cấp bậc tiên tổ bát trọng thiên. Khoảng cách cổ thần cảnh giới thực lực, cũng chỉ muốn một bước xa, chính là một cái Trần Phi Trần hư không? Làm sao có thể gánh nổi hắn hai người chúng ta? Đây hoàn toàn phải chết cục, đúng vậy, hôm nay cái này hỗn độn di tích trong đó, mặc dù vậy Thục Nam Thánh Tử, Lý Thanh Bạch còn không tính là mạnh nhất tầng thứ, nhưng vậy không kém nhiều lắm, có thể so sánh bọn họ càng cường đại hơn người, ta cảm giác hẳn không vượt qua 15 cái. Làm sao có thể, tối đa 10 cái, thậm chí sợ rằng cũng không có, có thể so sánh bọn họ lợi hại hơn. Cũng chỉ có khóc yếu ớt vậy ma nữ, còn có mận hắc, sinh mạng đạo viện những người đó, những người này cộng lại nào có 10 cái như thế nhiều, ta xem chồng đỡ chết, cũng chỉ 6-7-8 cái chứ. Đúng rồi, lần này vô cực tôn gia những người đó làm sao không trở về? Chẳng lẽ bọn họ không chuẩn bị tới, Chấm than, thật đúng là, đến hiện tại vậy không nghe được bọn họ tin tức, bọn họ lần này sợ rằng thật không trở lại. Các ngươi là không biết, trước đoạn thời gian, bọn họ thật giống như phát hiện một tòa Thiên Nguyên Đảo Tôn di tích, sợ rằng bọn họ hiện bận khai thác tòa kia di tích cũng còn chưa kịp, làm sao có thể còn sẽ nhớ chút chuyện nhỏ này. T, Thiên Nguyên Đảo Tôn di tích, ta trời, vận khí tốt như vậy. Đúng vậy, ai, những tên kia là thật vận khí nghịch thiên, cái này cũng có thể bị bọn họ tìm được ai. Tính toán một chút, không nói những thứ này, ta cái này còn có một tin tức, mấy ngày trước ta trong vô tình nghe có người nói, có tin tức truyền ra, Yên Vũ Tiên Môn Mạt Thị Tam Sư Huynh cũng trở lại, bọn họ thật giống như cũng sẽ xuất thủ. Cái gì, thiệt hay giả, chính là vậy ba nửa bước thất thần cấm cấp xanh đôi huynh đệ. Không sai, chính là bọn họ, cái này Yên Vũ Tiên Môn và Khương Gia cũng chính là Thiên Khuyết Tiên Vực đồng minh. Hơn nữa cái này Mạt Thị huynh đệ và vậy Khương Vạn Sơ, thật giống như còn quan hệ tâm đầu ý hợp, còn kém kết bái thành huynh đệ. Lần này Khương Vạn Sơ chết, bọn họ chỉ sợ cũng ngồi không yên. Như vậy dưới có xinh đẹp tắm, bọn họ ba cái mặc dù không phải là thất thần cấm yêu nghiệt, nhưng lại sanh đôi một lòng, đồng tâm cùng niệm. Nếu như bọn họ ba huynh đệ liên thủ, chỉ sợ còn sẽ so với kia Khương Vạn Sơ cũng mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa ta còn nghe nói, bọn họ ba cái trước đoạn thời gian cũng đã tất cả đều đột phá đến tiên tổ thất trọng thiên đỉnh phong. Có lẽ chỉ bằng bọn họ ba cái, đều đủ để bắt lại vậy Trần Phi Trần Hư không? Cái này ai biết được, dù sao hay, các người xem, vậy là ai? Không đúng, đó là ba người, ta biết, là bọn họ, thật là nói đến ai liền đến là, Mạt Thị ba huynh đệ tới, bọn họ hiện tại liền chuẩn bị ra tay sao? Đang khi mọi người tán gẫu để gặp, chợt thấy... Vậy trong hư không, lúc này lại có thể đang có ba đạo thật ra thì sâu không lường được bóng người, đã bắt đầu hướng vậy cứ điểm chi địa trung ương gác lửng đi tới. Vậy ba đạo thân ảnh, xa xa nhìn lại, cơ hồ giống nhau như đúc, vóc người, thân cao, khí chất, khí thế, cơ hồ đều không việc gì khác biệt. Coi như là gần xem, vậy khác biệt chừng mực, duy nhất rõ ràng chính là tóc đầu bọn họ, mỗi người không giống nhau, một cái là như xích viêm vậy màu đỏ. Một cái là như hàn xương vậy màu xanh đậm, còn có một cái, chính là như hỗn độn vậy mông lung màu xám cho sấm. Mạt Thị ba huynh đệ, Thiên Khuyết Tiên Vực nhà giàu có cự đầu một trong những thế lực, Yên Vũ Tiên Môn đích truyền. Ngày hôm nay, bọn họ tự hồ chuẩn bị dẫn đầu ra mặt, làm cho này trận phong vân tế hội rầm rộ, đánh vang vạn chúng chúc mục trận chiến đầu tiên. Trong này, có thể là vì trả thù, dẫu sao bọn họ đúng là và vậy Khương Vạn Sơ quan hệ tâm đầu ý hợp. Nhưng cũng có khả năng là cái khác tỉ như danh vọng, tỉ như danh tiếng, tỉ như, sau lưng dòng nước ngầm phun trào vân vân. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, hiện tại, bọn họ bắt đầu hành động, lựa chọn đứng dậy. Trần Hư không, cút ra đây đi, nếu ngươi như vậy cuồng ngông, không biết đạo thiên cao điểm dày, như vậy, liền nhường ta ba huynh đệ tự mình ra tay, đưa ngươi lên đường. Mạt Thị ba huynh đệ trong đó, vậy tóc đỏ người dẫn đầu mở miệng trước. Lạnh như băng nói, giết người thì thường mạng, Trần Phi Trần Hư không, người dám giết Khương Vạn Sơ, vậy dĩ nhiên vậy được trả giá thật lớn, cút ra đây. Hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, đàng hoàng lăn ra ngoài nhận lấy cái chết. Có người lên tiếng, là vậy tóc màu xanh đậm người, cuối cùng, vậy đầu đầy mông lung màu xám cho sẫm mái tóc dài người, chợt một cước bước ra, một loại khí thế cường đại bộc phát ra, sau đó... Uy áp kinh khủng nhất thời trên sông lên 9 tầng trời, hạ nhiếp cửu u, hắn như một tôn thần ma như nhau, cả người hỗn độn lực hiện lên, như mênh mông biển khơi vậy, cực kỳ kinh khủng, đè bốn phương tám hướng rất nhiều người cũng không nhịn được cả người run rẩy, đầy mắt bộ dạng sợ hãi, hỗn độn lực, tiên tổ bát trọng thiên, không sai, người này không chỉ có tu luyện là thập đại siêu thoát chi đạo đứng đầu hỗn độn chi đạo, hơn nữa. Còn lại là đã đột phá đến tiên tổ bát trọng thiên. Như vậy thực lực đối bọn họ nói, tuyệt đối không đơn giản, tuyệt đối rất mạnh rất mạnh. Tối thiểu, đây tuyệt đối muốn so với trước kia vậy tiên tổ thất trọng thiên Khương Vạn Sơ, mạnh được hơn. Ta không muốn lãng phí thời gian, hết thảy các thứ này đều là chính ngươi, lỗi do tự mình gánh. Trần Phi, cút ra đây nhận lấy cái chết, ta sẽ để cho ngươi chết thống khoái chút, nếu không, đừng trách chúng ta ba huynh đệ. Hạ thủ vô tình, tiếng nói rơi xuống, hắn dừng một chút, lại lãng tiếng giống giận, cút ra đây, nhận lấy cái chết. Rồi sau đó, hắn vậy ngoài ra hai cái huynh đệ vậy bắt đầu phụ họa. Gầm thét lên tiếng, Trấn Thiên Háng, cút ra đây, nhận lấy cái chết, cút ra đây, nhận lấy cái chết. Cảnh tượng như vậy vừa ra, tự nhiên lập tức liền hấp dẫn tới tất cả mọi người sự chú ý. Đối bọn họ mà nói, cái này Yên Vũ Tiên Môn, Mạt Thị ba huynh đệ tiềm lực thiên phú mặc dù không coi vào đâu, nhưng bọn họ thực lực nhưng cũng hay là thật rất mạnh. Nhiều không nói, chỉ là vậy sở trường hỗn độn chi đạo tiên tổ bắt trọng thiên lão đại, thật ra thì tế sức chiến đấu nên tuyệt không thua gì ban đầu Khương Vạn Sơ nhiều ít, huống chi hắn còn có hai cái gọi tim như ý cao nhất người giúp. Đồng tâm cùng niệm, sanh ba huynh đệ, cái này có thể phát huy ra thực lực, tuyệt không phải là một thêm nhất đẳng tại ba đơn giản như vậy. Trận chiến này, tuyệt đối là có xem, có thể để cho bọn họ có chỗ mong đợi. Dĩ nhiên, có chỗ mong đợi cũng có, đối với lần này khịt mũi khinh bì. Cũng có, hừ, ba cái không đầu óc ngu xuẩn, liền thất thần cấm đều không phải là, lại còn dám đi tìm hắn Trần Phi phiền toái. Thật sự là ngại mạc lớn trong hư không nơi nào đó, một mặt bướng bỉnh thục nam thánh tử mặt đầy khinh thường nói. Sau khi nói xong, còn không nhịn được lại mắng một câu. Ba cái thứ không biết chết sống, lời vừa nói ra, ở sau lưng hắn những cái kia thục nam tiên tông đệ tử, cũng không nhịn được chố mắt nhìn nhau, sắc mặt khác nhau. Một lát sau, có người thậm chí còn không nhịn được hỏi. Sư huynh, cái này Mạt Thị ba huynh đệ thực lực cũng không coi là yếu chứ. Yếu là không kém, nhưng bọn họ từ đầu đến cuối không rõ ràng một cái đạo lý. Các ngươi vậy không rõ ràng. Thục Nam Thánh Tử lắc đầu một cái, sắc mặt lãnh đạm nói, tính toán một chút, tiếp theo nhìn tiếp các ngươi thì biết, chính là ba cái thất thần cấm đều không phải là con kiến hôi. Bọn họ dám đi tìm Trần Phi phiền toái, tuyệt đối không kết quả gì tốt. Khương Vạn Sơ tại sao thất bại, cũng phải bởi vì cảnh giới tu vi không đủ, hay là bởi vì là hắn chỉ là thất thần cấm, mà đây Trần Phi Trần Hư không, nhưng là bát thần cấm. Càng tiềm lực thiên phú yêu nghiệt, mới càng rõ ràng, như vậy cảnh giới tu vi tới giữa chênh lệch, có chút thời điểm căn bản cũng không phải là chính là hai ba cái cảnh giới nhỏ có thể bù đắp. Thất thần cấm, được gọi là hoàn mỹ không tì vết, mọi phía không có bất kỳ nhược điểm. Vậy thất thần cấm trở xuống đâu, nhiều hơn thiếu thiếu luôn sẽ có chút bộc chộp nhỏ khuyết điểm, mà khuyết điểm này ở thất thần cấm yêu nghiệt trước, sẽ bị vô hạn phóng đại, đến cuối cùng, liền sẽ bị trở thành có thể chết người khuyết điểm. Cho nên hắn hoàn toàn là đánh từ trong lòng coi thường vậy cái gọi là Mạt Thị ba huynh đệ, chỉ bằng bọn họ ba cái, sợ rằng, cũng còn không Trần Phi một tay bóp. Hoàn toàn là đi chịu chết, không chỉ là hắn, cùng lúc đó, tại chỗ những thứ khác không thiếu thất thần cấm yêu nghiệt, lúc này hoặc hơn hoặc thiếu cũng đều và hắn là một cái ý nghĩ. Đây có lẽ là thân là thất thần cấm yêu nghiệt kiêu ngạo và tôn nghiêm, vậy hoặc giả là bởi vì bọn họ thật sự là cho rằng thất thần cấm trên dưới, đây là một cái ngưỡng cửa, nhập môn hạm sau đó là được long, không vào trong đó cũng chỉ là chính là con kiến hôi thôi. Căn bản không uy hiếp gì tính, vù vù, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy cứ điểm chi địa khu vực trung ương gác lửng trong đó, nhưng cũng truyền đến động tĩnh, đột nhiên thiên địa run run, hư không hóa thành vạn vẹo mặt kiếng, một đạo cực kỳ kinh khủng khí thế như chạy dài không ngừng biển sâu vậy, từ từ từ vậy trong đó truyền tới, nhất thời, tất cả mọi người đều là con ngươi co rúm một cái, sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì bọn họ biết, nhân vật chính, ra sân, kết, một khắc sau thời gian, vậy lầu các cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra, một đạo người mặc cái này màu nâu trường bào, chậm rãi đi ra, rồi sau đó, trước mắt mọi người phảng phất là cũng xuất hiện đôi mắt kia, vậy một đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy hai tròng mắt, lúc này, đang lóe lên như lợi kiếm vậy hàn triệt, lạnh lùng nhìn bọn họ, lạnh như băng thấu xương, phảng phất là mang chút sát ý, tới. Có người không nhịn được lên tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mà vào lúc này, bọn họ thậm chí cảm giác tim mình đều run rẩy, rất là bộ dạng sợ hãi. Thật là mạnh à, mọi người không nhịn được con ngươi hơi chăm chú liền đứng lên. Bọn họ hiện xuất hiện loại phản ứng này, còn cũng chỉ là bởi vì là Trần Phi trong cơ thể nơi thả ra uy áp, khí thế mà thôi. Cái này vừa mới bắt đầu mà thôi, lại có thể cũng đã để cho bọn họ bản năng sợ, sợ hãi đứng lên, đây nói rõ cái gì, trong lòng bọn họ mặt rõ ràng. Cái này chỉ có thể nói rõ Trần Phi thực lực chân chính, tựa hồ thật sự có chút vượt qua bọn họ dự đoán và tưởng tượng. Sao, Làm sao có thể? Mà vào lúc này, sắc mặt kịch biến còn không chỉ có chỉ là bọn họ. Trần Phi uy áp khí thế vừa ra, liền vậy Mạt Thị ba huynh đệ trong đó màu đỏ, tóc màu xanh đậm hai người, lúc này tất cả đều là sắc mặt kịch biến liền đứng lên. Bởi vì bọn họ lúc này cảm thụ, cũng cùng vậy ngoại giới những người khác không kém nơi nào. Cả người run rẩy, tim tăng tốc độ run rẩy, cả người tê dại, thậm chí là sau lưng lạnh cả người bộ dạng sợ hãi. Hết thảy các thứ này, vậy trực tiếp là để cho bọn họ một trái tim nặng đến đáy cốc. Ý thức được có chút không ổn, hoảng cái gì, chấn định chút, có ta ở, hắn chỉ có một cái người mà thôi, sợ cái gì. Nhưng vào lúc này, bọn họ bên tai nhưng lại đột nhiên vang lên một đạo nặng nề quát chói tai tiếng. Hai người nhất thời như bị sét đánh, cả người run rẩy, sau đó lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, hướng vậy có mông lung màu xám cho sẫm tóc nam tử nhìn tới. Đại ca người sau sắc mặt trầm xuống, sau đó trực tiếp là cặp mắt hơi nheo lại, ánh mắt nâng lên, hoành cướp hư không, hướng vậy mới vừa đẩy ra gác lửng bên ngoài Trần Phi nhìn. Hắn trong con người, vậy bắt đầu lộ ra lao một cái sắc bén lại giữ tợn sát ý. Trần Phi à Trần Phi, ngày hôm nay, liền để cho chúng ta ba huynh đệ đạp ngươi xương, lên trời lên chức chứ. Không sai, đây mới là trong lòng của hắn chân chính ý tưởng. Thanh thế, uy vọng, đối một ít người mà nói, cực kỳ trọng yếu, trùng hợp, hắn, bọn họ ba huynh đệ chính là người như vậy. Ở chỗ này trước, bọn họ từng cẩn thận nghiên cứu qua Trần Phi chiến đấu hình ảnh, mà cuối cùng bọn họ nơi cho ra kết luận phải, chỉ cần bọn họ ba huynh đệ liên thủ đánh ra, vậy thì tuyệt đối có thể đem cái này cái gọi là bát thần cấm yêu nghiệt Trần Phi Trần Hư không, chém xuống ngựa hạ, đến lúc đó, bọn họ Mạt Thị ba huynh đệ, liền đem có thể sáng tạo ra một cái kỳ tích, một phen thần thoại, nghịch thiên chém xuống bát thần cấm yêu nghiệt, vô số năm tháng sau này, cái này lật trời đất, cũng sẽ nhớ bọn họ sáng tạo kỳ tích, và đi đầu. Cho nên bọn họ lựa chọn tới, trận chiến này, bọn họ muốn nghịch thiên sát phạt, lên trời lên trước. Động thủ đi, vậy Mạt Thị huynh đệ lão đại lại mở miệng nữa, sau đó, một đạo gầm thét tiếng, lăn lăn ra. Vàng khắp lang vân, chấn thiên hám, vậy khi thế kinh khủng nhất thời bộc phát ra, hình thành ngút trời kinh khủng hỗn độn lực màn sáng, ùn ùn kéo đến, khí tượng muôn vàn, rồi sau đó, chân hắn bước một bước, hỗn độn lực ngất trời, cả người khủng bố giữ tợn hỗn độn lực chiến giáp, chiến ý dường như muốn bốc cháy, sát ý lưu chuyển, thẳng xông lên trời cao. Mà ở thấy Từ Gia lão đại lựa chọn ra tay, vậy Mạt Thị huynh đệ lão nhị lão tam, cũng chỉ có thể bính trừ nghĩ bậy, cưỡng ép ra tay. Tới đi, ra tay đi, Trần Phi, người nhận lấy cái chết thời khắc, đến. Chỉ gặp vậy màu đỏ tóc người, đồng dạng là điên cuồng hét lên một tiếng, ầm một tiếng vang thật lớn, hắn thân thể bắt đầu hừng hực bốc cháy, sau đó, cả người cũng lại có thể biến thành một vũng hừng hực thiêu đốt lửa cháy mạnh biển khơi, vậy ngọn lửa kinh khủng phảng phất là có thể phần thiên nấu biển, đốt thủng thiên địa và thời gian, không gian vậy, cái này cực kỳ kinh khủng lực lượng nhất thời cũng hoàn toàn chìm ngập hướng Trần Phi, dường như muốn đem mới vừa rồi do dự và chần chờ, cũng quét một cái sạch. Mà ở nơi này cùng lúc đó, sát ý của hắn, lúc này cũng đều hoàn toàn lại không có bất kỳ che giấu. Giết, giết, lần này, bọn họ muốn liên thủ giết chết Trần Phi, lên trời lên trước. Còn như vậy cuối cùng một vị tóc màu xanh đậm người hắn động tác thậm chí cũng còn nhanh hơn. Hống, một tiếng gầm nhẹ, hắn trên mình, khủng bố hàn xương hiện lên. Vậy bá đạo vô cùng khủng bố dùng mình, trực tiếp là phún ra ngoài, xông vào bầu trời, phù diêu lên. Lực lượng kinh khủng lượn lờ tại trên hư không, dường như muốn đông hết thảy vậy, sau đó, cái này lực lượng kinh khủng bắt đầu hình thành một khối vòng tròn, bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, vậy dùng mình cũng đang không ngừng gia tăng, đến cuối cùng, cổ lực lượng này hoàn toàn phong khóa lại Trần Phi chỗ ở khu vực, sau đó vậy uy áp kinh khủng chợt bộc phát ra, ùn ùn kéo đến khủng bố luồng khí lạnh, trực tiếp đem Trần Phi chìm ngập. Đặc biệt đáng sợ, đông, nhất thời. Thiên địa đều rối rít run rẩy, vậy dùng mình hạ xuống để gặp, mảnh khu vực kia, vậy mảnh không gian, hoàn toàn bị đóng kết, hết thảy không gian, thứ nguyên, thậm chí là thời gian, đều bị dừng lại, sau đó, vậy màu đỏ tóc và vậy Mạt Thị ba huynh đệ lão đại công kích, cũng đều không kém chút nào ngay tức thì rớt xuống, hung hãn đem vậy phiến cũng không phải là chi địa nghiền, cuộn sạch chìm ngập oanh ầm ầm ầm ầm long hủy thiên diệt địa nổ lớn xuất hiện. thật giống như đủ để nuốt vệ thiên tế khủng bố sóng trùng kích, liên tục không ngừng khuếch tán ra, kinh khủng kia lửa trời, còn có vậy hỗn độn lực lượng, lúc này đều tựa như là ma thần hung khí, dễ như bỡn vậy, hung ác vô cùng tê liệt nơi đó hết thảy. Mà ở thấy một màn này, mọi người trực tiếp là không nhịn được sắc mặt rung động đứng lên. Mặt đầy giật mình, không thể nào sẽ không cái này liền chết chứ. Ngược lại không phải là nói bọn họ nghi ngờ Trần Phi thực lực, mà là dưới mắt cái này Mạt thị ba huynh đệ liên thủ công kích, đúng là thật rất khủng bố. Đừng nói là những cái kia chính là tiên tổ cửu trọng thiên đình cấp, coi như là những cái kia thất thần cấm cấp các thế lực lớn chân truyền yêu nghiệt, lúc này cũng đều cảm nhận được liền nồng nặc uy hiếp và áp lực. Có lẽ coi như là bọn họ ở vào vậy trong đó, tự mình chịu đựng cái này liên thủ công kích, hắn kết quả, hơn phân nửa đều sẽ không thật là khéo chỉ là rất nhanh, bọn họ nhưng cũng con ngươi đông lại một cái, sắc mặt kịch biến đứng lên. Cái gì, vậy, đó là làm sao có thể, hắn lại có thể một chút việc cũng không có, có thể xuất hiện ở nơi này người, đều không phải là tầm thường, đều là rất có thực lực cường giả, cho nên, bọn họ vậy cơ hồ là thời gian đầu tiên liền cũng phát giác vậy hủy thiên diệt địa vậy, nổ tung chi địa trong đó cảnh tượng. Vào giờ phút này, vậy Mạt thị ba huynh đệ hủy thiên diệt địa vậy công kích dư âm, mặc dù vẫn còn tiếp tục, nhưng bọn họ nhưng cũng rõ ràng cảm giác được, vậy nổ tung đất khu vực trung tâm, vậy đạo màu nâu trường bào bóng người, nhưng cũng lại có thể giống như là một chút ảnh hưởng cũng không có như nhau, vẫn như cũ là như vậy vân đạm phong khinh, bình bình đạm đạm đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn chăm chú bọn họ, cách hư không thèm chú ý đến, phảng phất là thân ở một cái thế giới khác. Cái này không thể nào, mà ở thấy một màn này, vậy Mạt thị ba huynh đệ cũng đều lập tức con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến, cảm thấy việc lớn không ổn đứng lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.